Chương 3201, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn dáng dấp, bọn họ đều là khinh thường cái này nữ hoa hoa, của nàng xuất hiện, cho tất cả mọi người lên bài học, khinh thường nữ nhân, có thể không phải là cái gì chuyện tốt, xong, Xích Nguyệt chân nhân đã chết, đón lấy sẽ không phải là ta nhóm chứ, nghĩ gì thế? Chúng ta bây giờ đã là nỏ hết đà, nhân gia thậm chí xem thường ở quản sinh tử của chúng ta tồn vong, chỉ mong như vậy thôi, mục tiêu của nàng. Tự hồ là Giang Trần cùng chuyển thế lạc ma, Tuyết Thiên Ngên từng bước một hướng về Giang Trần đi đến, giao ra Thiên Long kiếm, Tổ Long tháp, vạn vật mẫu khí đỉnh. Tuyết Thiên Ngên lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, một khắc đó Giang Trần trong lòng cũng là hơi chấn động một cái, làm sao sẽ, liền Tuyết Thiên Ngên đều không biết mình Tổ Long tháp cùng vạn vật mẫu khí đỉnh là vật gì, nàng rốt cuộc ai, hoặc có lẽ là người sau lưng, rốt cuộc ai, làm sao đối với hắn như vậy rõ như lòng bàn tay đây, ngươi là ai? Giang Trần chau mày, thấp giọng hỏi nói, không giao, chỉ có một con đường chết, Tuyết Thiên Ngên lạnh lùng nói, ta Giang Trần chính là cái lưu manh, ta còn thực sự không nghĩ đem những này giao cho ngươi, nếu như có bản lĩnh, ngươi đại khái có thể tự mình tiến tới nắm a. Giang Trần hoàng ngực mà đứng, cười nhạt một tiếng, khóe miệng lạnh lùng cùng nghiêm nghị, đang xen vào nhau, để hắn vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc ai, có thể có bản lĩnh lớn như vậy đây. Biết chính mình Tổ Long tháp người rất ít. Biết hắn vạn vật mẫu khí đỉnh người, càng là có như phượng lông lân giác, chỉ có chính mình người thân nhất mới biết, nhưng là nàng nhưng thuộc như lòng bàn tay. Tốt, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tuyết Thiên Ngên bước ra một bước, mũi kiếm đấu chuyển tinh di giống như vậy, nhắm thẳng vào Giang Trần mà tới. Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, Thiên Long kiếm ong ong rung động, thời khắc này, hắn đúng là vẫn còn muốn liều mạng một lần, vì chính mình rút ra một tuyến sinh cơ, người này, lại vẫn có sức tái chiến sao? Quả thực thật bất khả tư nghị, đúng đấy, cái tên này mấy lần bị thương nặng, bây giờ lại vẫn có thể chống lại nữ nhân này, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Duy nhất có thể giải thích chính là của hắn năng lực hồi phục, nhất định phải thường bá đạo, nếu không thì không thể thời gian ngắn như vậy bên trong, là có thể liên tiếp chiến đấu, hơn nữa có như không tử chiến thần. Mỗi người đều là đối với Giang Trần có loại kính nể cảm giác, cái tên này giống như là bất tử bất diệt chiến thần, vào lúc này. Thời khắc cuối cùng, hắn dĩ nhiên lại lần nữa đứng lên, liền bá giả hòa thượng đều là không thể tin được, nhưng là hắn biết mình huynh đệ, đã định trước sẽ không để hắn thất vọng. Khá lắm, tiểu Trần tử, bá giả hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, vì là Giang Trần hò hét trợ uy. Giang Trần biết, này trận đấu, vô cùng khó đánh, lại không luận mình có thể hay không vượt qua Tuyết Thiên Ngên, mặc dù là thắng được, Giang Trần muốn giết nàng, cũng là quyết định không xuống tay được, nhưng nếu như không địch lại. Rất có thể kết quả là sẽ đối mặt tử vong xét xử, chỉ mong, ngươi có thể đủ tỉnh lại. Giang Trần nhìn Tuyết Thiên Ngên, lầm bầm nói ra, Tuyết Thiên Ngên cho mày, một khắc đó, trong lòng nàng chỉ có một niềm tin, đó chính là đánh giết Giang Trần. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm khí ngang dọc 800 trượng, cùng Tuyết Thiên Ngên đang xen vào nhau, khoảng thời gian này thực lực của hắn đã khôi phục được chừng 6 thành, chí ít cùng Tuyết Thiên Ngên chống đỡ được, không cần gian nan như vậy. Kiếm thập tam. Kiếm thập tứ, kiếm thập ngũ, Giang Trần kiếm khí kinh người, khí thế thôn thiên, Tuyết Thiên Ngên chân đạp trường long, ngọc kiếm sao phong, lực phách hoa sơn, kiếm ngân vang từng trận kinh thiên trống, cùng Giang Trần kiếm khí đang xen vào nhau, hai cái người dĩ nhiên là sắc thu chia đều, tình cảnh này, để mọi người lại lần nữa trở nên ngột ngạt lên, bọn họ coi thường nhất người, không gì bằng Giang Trần, nếu như kéo đến giờ phút này, có lẽ Giang Trần thật sự có thể nghịch chuyển cục diện, người này kiếm. Giống như là tử thần chi liêm, đoạt mệnh càng tru tâm, không có người còn dám khinh thường Giang Trần, hai cá nhân chiến đấu không ngừng thăng hoa, không chỉ xung kích, Giang Trần kiếm khí cũng là tùy theo trở nên càng mạnh hơn, gặp mạnh càng mạnh, luôn luôn đều là Giang Trần sở trường nhất trò hay, lần này đương nhiên sẽ không rơi người ở phía sau, cùng Tuyết Thiên Ngên thế tiến công, hầu như hoàn toàn ngang hàng, trong lúc nhất thời ai cũng khó có thể làm sao cùng ai, Giang Trần kiếm thập ngũ, càng là nhiều lần đẩy lùi Tuyết Thiên Ngên. Thế nhưng Tuyết Thiên Ngên cũng không phải hạng dễ nhằn, kiếm pháp của nàng chi tinh diệu, để người khó có thể tưởng tượng, trên đời càng có như vậy kiếm pháp, có thể sánh ngang ta vô cảnh chi kiếm, thực sự là để ta mở mang tầm mắt, Giang Trần trong lòng nghĩ đến, thế nhưng cùng Tuyết Thiên Ngên chiến đấu nhưng là một điểm cũng không có rơi xuống, là thời điểm để ngươi biết một chút, người nào mới thật sự là bá chủ, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, hai cá nhân chiến đấu đều là tiến nhập gây cấn tột độ giai đoạn, một khắc đó. Giang Trần chuẩn bị sử dụng tới chân chính thủ đoạn, trọng thương Tuyết Thiên Ngên. ở hai cái đều là độ cao tập trung chiến đấu tình hình bên dưới, Giang Trần, đoạt phách thần quyết, nhất định có thể đủ sử dụng tới kỳ hiệu, mặc dù là không thể đánh giết Tuyết Thiên Ngên, như vậy cũng nhất định có thể trọng thương nàng, nhưng Giang Trần trong lòng cũng có chút bồn chồn, hắn không biết Tuyết Thiên Ngên đến tột cùng còn có hay không có linh hồn, từ trong ánh mắt của nàng mới có thể thấy, nàng cần phải còn chưa chết, nói cách khác nàng cũng không phải là một con rối, không phải con rối, tự có linh hồn của chính mình, như vậy đoạt phách thần quyết cũng là có thi triển không gian, vong hồn sát phách. Giang Trần đột nhiên bùng nổ ra một cổ kinh khủng linh hồn niệm lực, nháy mắt tịch quyển Tuyết Thiên Ngên, một khắc đó, Tuyết Thiên Ngên đôi mi thanh tú nhíu chặt, hoàn toàn biến sắc, trắng xám vô huyết, trực tiếp là bị Giang Trần đoạt phách thần quyết trọng thương, bay ngược mà đi, cả người lực lượng linh hồn bị thương nặng, trong thời gian ngắn nhất định là rất khó khôi phục, phốc phốc phốc, liên tục hai ngụm máu tươi phun ra, Tuyết Thiên Ngên sắc mặt, cũng là âm trầm đến rồi cực hạn, Giang Trần thân thể, cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Đoạt phách thần quyết bây giờ Giang Trần là đứng lên, đã là có chút khó khăn, bởi vì hắn phải đối phó người, linh hồn cảnh giới cũng đều cực kỳ mạnh, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, Giang Trần là sẽ không xuất thủ, nếu không thì có thể là trộn gà không xong còn bị ăn mất gạo, hối hận không kịp người, là chính mình, rốt cục đánh bại ngươi sao? Giang Trần khóe miệng lộ ra một vẻ cười khổ, cũng không biết là cao hứng hay là khổ não, Tuyết Thiên Ngên sâu bị thương nặng, tạm thời là mất đi sức chiến đấu. Nhưng là Giang Trần cảm thấy, cuộc chiến đấu này, tự hồ cũng không có kết thúc, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa tiểu tử. Đại Tuyết Sơn Linh Thứ Động ở ngoài, một cái đầu đội màu máu sợi tơ hòa thượng, khóe miệng hơi nhúc nhích, thần tình lạnh lùng, không có ai biết, sự tồn tại của hắn, không có ai biết, này Đại Tuyết Sơn Linh Thứ Động ở ngoài, có một người, tự hồ chúa tể nơi này tất cả, làm hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt, nhưng là vô cùng chỗ trống, hắn là một cái người mù. Một cái mắt mù tâm không mù hòa thượng, đạo pháp của hắn cùng khí tức, tự hồ đã vượt qua phàm trần tục thế, nếu như bạo lực không phải là vì giết chóc, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào, thật là cường hãn gia hỏa, chúng ta cũng không nghĩ tới, cười đến cuối cùng người dĩ nhiên sẽ là Giang Trần, thực sự là rất lớn trào phúng a, ha ha ha, vô âm chân nhân cười khổ nói, Giang Trần cuối cùng dĩ nhiên là lấy kinh khủng linh hồn trấn áp, đem Tuyết Thiên Ngên đều là triệt để bức lui. Thật sự là kinh động như gặp thiên nhân, chúng ta trước đều khinh thường hắn, không nghĩ tới hắn sẽ là nhất biết ẩn nhẫn cái kia một cái, ai, võ đức chân nhân cũng là thở dài một tiếng, bây giờ Giang Trần thắng được, tình cảnh của bọn họ cũng là kham ưu, khó nói, người này thực lực cũng đã là bị hao tổn nghiêm trọng, lần này mặc dù là hắn đánh bại cái này cô gái tuyệt sắc, hắn cũng chưa chắc thì có thể đủ chém giết thực lực của chúng ta, nguyên đức chân nhân trầm giọng nói ra, nói tới đúng, chúng ta bây giờ chỉ cần liên hợp lại. Hắn nhất định không phải là đối thủ, A Nam tôn giả yên lặng nói ra, tuy rằng bọn họ không nguyện ý tin tưởng, nhưng không phải không thừa nhận, Giang Trần cùng bá giả hòa thượng thật sự là quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, loại này hẳn phải chết sát cục, đều miễn cưỡng bị bọn họ làm sống lại, hơn nữa trong những người này, rất nhiều người đều đã chết, còn sống sót, cũng chỉ có bọn họ mấy cái này tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, Giang Trần, đều đã đến lúc này, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, nếu không thì... Tự đừng trách chúng ta không khách khí, ngươi bây giờ cũng là cung dương hết đà, không cần khổ nữa khổ chống đỡ đây. Coi như là ngươi đánh bại nàng, ngươi cũng không có sức tái chiến, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể đem đánh bại ngươi. Vi Kiêu Long một mặt ngạo nghễ nói ra, đối mặt Giang Trần, hắn đã không có bất kỳ sợ hãi, Giang Trần một lần lại một lần bị thương nặng, bây giờ là thật không có khôi phục lực lượng, cơ hội của bọn họ, cũng đã tới rồi. Giang Trần, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha, thật là khiến người ta thổn thức a, ngươi không phải rất mạnh sao? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Quay đầu lại, không phải là như vậy không đỡ nổi một đòn sao? Lam Mâu cười lạnh nói, mà bây giờ, tất cả mọi người đối với Giang Trần cùng bá giả hòa thượng mang theo ý quyết giết, Giang Trần biết hắn tuyệt đối không thể sau lùi một bước, tiến lên một bước là hoàng hôn, lui về phía sau một bước là nhân sinh, Giang Trần đã đến bờ vực sinh tử. Hay là trước nhìn phía sau của các ngươi nói sau đi, Giang Trần nhạt cười nói, hơi nhếch khóe môi lên, sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị, bởi vì hắn biết đối phương lai giả bất thiện, cần phải là chân chính cường giả, mình liệu có thể chạy ra đường sống, cũng là ẩn số, thậm chí ngay cả hy vọng, đều là cực kỳ mong manh. Ngay ở Giang Trần tiếng nói vừa dứt thời điểm, tất cả mọi người là nghĩ phía sau nhìn tới, một đoàn sương mù màu đen bao phủ ở bên trong, một người mặc màu đen tăng bào nam tử. Bị bao phủ trong đó, khói đen ngưng tụ không tiêu tan, vòng đi vòng lại, không ngừng bay lên, cái kia cổ đáng sợ hắc khí, mịt mờ không tiêu tan, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là, dĩ nhiên có đáng sợ như vậy hắc vụ lượn quanh, cái tên này tuyệt không đơn giản, xem ra hẳn không phải là ta Tây Cực Thần Châu người, ta Tây Cực Thần Châu, gì từng có quỷ dị như vậy tông môn, vậy cũng chưa chắc, thiên hạ to lớn, không có gì lạ không có, Tây Cực Thần Châu, cũng không nhất định chính là thuần khiết không tì vết, càng là nơi như thế này, càng có thể là che giấu chuyện xấu nơi. Tất cả mọi người là đối với kinh khủng này khói đen, trong lòng khiếp sợ, nhưng không ai có thể nói ra này khói đen lai lịch, ngươi rốt cục hiện thân. Giang Trần Nhạc cười nói, nhìn đoàn hắc vụ kia, trong hắc vụ người, càng để Giang Trần vô cùng hiếu kỳ. A-di-đà Phật, thí chủ đợi lâu. Ha ha! Không nghĩ tới, liền Tuyết Thiên Ngên đều không phải là đối thủ của ngươi, xem ra ta còn là tính sai. Trong hắc vụ, biến hóa thất thường, không ai có thể thấy rõ gương mặt đó, thế nhưng người này hiển nhiên là người trong Phật môn, vì lẽ đó ngươi không xuất thủ không được. Ngươi có thể đủ xuất thủ thời gian, sợ cũng không nhiều chứ, nếu không thì, ngươi làm sao cần phải đại phí trắc trở đây, nếu như từ vừa mới bắt đầu ngươi liền ra tay. Khả năng thì sẽ không có nhiều như vậy người người trước ngã xuống người sau tiến lên trước đi tìm cái chết. Giang Trần nhìn khói đen, yên lặng nói ra, ngươi hết sức thông minh, xác thực, ta cũng không thể tồn tại quá lâu, thế nhưng giết ngươi nên là vậy là đủ rồi, ta chỉ là không nghĩ cho hắn biết sự tồn tại của ta mà thôi. Cho tới này chút người, chết không hết tội. Trong hắc vụ người, thấp trầm giọng nói ra, trong lòng lạnh lẽo, tự hồ đối với những người này không có thương hại chút nào chi tâm. Chết rồi liền chết rồi, cùng hắn, lại có gì làm đây, ngươi rốt cuộc ai? Giang Trần lạnh lùng hỏi, hắn biết đối phương lai giả bất thiện, có thể là đối phương là ai hắn đều không biết gì cả, mà Tuyết Thiên Ngên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc cũng là bị hắn cứu, cho nên mới phải để cho hắn sử dụng. Điểm này, Giang Trần trong lòng hiểu rõ, hiện đang muốn cứu hạ Tuyết Thiên Ngên, hầu như là không có khả năng, hắn xuất hiện, nhất định sẽ để tình cảnh của mình trở nên vô cùng gian nan. Thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn chém giết. Mịt mờ tràn ngập khói đen, tự hồ cũng không muốn trả lời Giang Trần vấn đề, thế nhưng thời khắc này, bá giả hòa thượng nhưng là cảm giác này trong hắc vụ, dùng một luồng vô cùng lực lượng mạnh, tự hồ nghĩ muốn áp chế chính mình, đưa hắn triệt để nuốt chửng như thế. Ta là ai, đều không quan trọng, quan trọng là, các ngươi người nơi này, đều phải chết, sống sót chính là chịu tội, sao không sáng nay giải thoát, sớm đăng thế giới cực lạc đây. Trong hắc vụ thanh âm trở nên dần dần trầm thấp xuống. Đúng vào lúc này, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, cái kia khói đen dĩ nhiên trực tiếp bao phủ hướng về bá giả hòa thượng. Cẩn thận, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, nhưng là cái kia khói đen đã đem bá giả hòa thượng bao phủ ở bên trong, thời khắc này, cực kỳ kinh khủng sóng khí, lăn lộn ở bá giả hòa thượng xung quanh, bá giả hòa thượng hoàn toàn biến sắc, cấp tốc lui về phía sau mà đi, tay cầm trấn thần bia, sử xuất tất cả vốn liếng, cường đánh ra một đòn. Lần này, nhìn chặn lại rồi khói đen thế tiến công, thế nhưng liên tiếp xung kích, hắn là không có khả năng chống đỡ được, thần chung kim tráo. Phong thần cấm, Giang Trần bàn tay hơi động, đem bá giả hòa thượng bao phủ ở thần chung kim tráo bên trong, thế nhưng sau một khắc, khói đen chính là không ngừng hủ thực thần chung kim tráo, để Giang Trần vô cùng ngạc nhiên, giống như là nước ngập kim sơn giống như vậy, khói đen chỗ đi qua, Giang Trần thần chung kim tráo hoàn toàn cũng đã không có tác dụng, trò mèo mà thôi. Trong hắc vụ thanh âm, càng phát âm lãnh, không ngừng khóa chặt bá giả hòa thượng, như muốn nuốt chửng. Hòa thượng mau lui lại, giao cho ta. Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, đưa tay nắm chặt, tổ long tháp ầm ầm rơi xuống, trực tiếp là đem bá giả hòa thượng thu vào tổ long tháp bên trong, mà Giang Trần nhưng là đối mặt cái kia sương mù màu đen. Cái tên này, thật là mạnh thủ đoạn a, không nghĩ tới đều đến lúc này, lại vẫn có lực đối kháng. Đúng đấy, cái này Giang Trần, thực sự là thật là đáng sợ. Xem ra lần này chúng ta không có cơ hội cùng hắn kình chống nhau, hẳn là trong bất hạnh vạn hạnh. Các ngươi nhìn, cái kia khói đen lại thay đổi. Giang Trần tay cầm tổ long tháp, cùng khói đen không ngừng chống lại, xoay quanh ở trên hư không trong đó, từng đạo khói đen đánh ra, đều bị Giang Trần tổ long tháp khiêng hạ xuống, thế nhưng hắn khóe miệng cũng là không ngừng tràn ra máu tươi. Thời khắc này, Giang Trần cơ hồ là dùng mạng ở chịu đựng, thế nhưng hắn không có biện pháp nào khác. Chỉ có chân chính tiếp tục chống đỡ, hắn có thể đủ có cơ hội mạng sống, cũng đã là nỏ hết đà, tại sao phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đây? Ngươi mình còn có thể đủ nhánh chống bao lâu? Trong lòng ngươi so với ai đều biết, này bảo tháp ở trong tay ngươi, thật sự là phí của trời. Ai? Trong hắc vụ truyền ra một tiếng thở dài, Giang Trần vẫn là mặt không biến sắc, cho dù chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, sinh tử bất luận, hắn cũng sẽ không khuất phục. Tổ Long Tháp bầu bạn ta cả đời, tại sao phung phí của trời câu chuyện? Tổng có một ngày, ta sẽ để nó tỏa ra bên trong đất trời chí cường ánh sáng, không ai có thể so với. Giang Trần ngạo nghễ nói ra, chút nào không có bất kỳ vẻ sợ hãi, thời khắc này cứ việc chính mình thân hãm linh luân, nhưng là nếu như ngay cả chính hắn đều không có nửa điểm tự tin, như vậy thì đúng là đang từng bước bước lên tử vong. Ta có thể cho ngươi tuyết thiên nghênh như thế sinh mệnh, chỉ cần ngươi có thể dốc sức cho ta. Trong hắc vụ thanh âm, trở nên nhu hòa không ít, thấp giọng nói ra, ha ha ha, vậy ngươi khả năng thật sự cả nghĩ quá rồi, chỉ bằng ngươi, còn nghĩ khống chế ta. Chờ ngươi trước tiên có bản lĩnh đánh bại ta nói sau đi, Giang Trần cười lớn nói, nhân loại, đều là ngu xuẩn, xem ra ngươi là cố ý muốn chết, ta hết sức thưởng thức ngươi, có thể ngươi nhưng không hiểu được quý trọng, liền tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc vùng vẫy dãy chết tuyết thiên nghênh, ta đều có thể làm cho nàng cải tử hồi sinh. Ngươi cảm thấy, ta như giết ngươi, còn cần tốn công phu sao? Trong hắc vụ thanh âm trở nên càng phát âm lãnh, Giang Trần trong lòng cũng là chấn động, lời của hắn nói, phi thường có đạo lý, hắn chỉ là không muốn cùng chính mình nhanh như vậy kết thúc chiến đấu mà thôi, xem ra chính mình đúng là coi thường người này. Ngươi đã như vậy u mê không tỉnh, cũng không thể trách ta thủ đoạn ác độc vô tình, ngươi là từng bước một chính mình hướng đi vực sâu, ngươi tóm lại sẽ vì là mình làm ra lựa chọn mà hối hận không kịp. Trong hắc vụ thanh âm, đã là từ từ trở nên sát cơ phân tán, bắt đầu hướng về Giang Trần bao phủ mà tới. Không ai có thể ngỗ nghịch ta, dù cho toàn bộ Tây Cực Thần Châu, ta cũng có thể đi, theo ta đối đầu, ngươi chính là đang tìm cái chết. Giang Trần từng bước một lùi về sau mà đi, Thanh Huyền Hỏa Kỳ Lân cùng với Bá Giả Hòa Thượng toàn bộ đều bị Giang Trần đưa vào Tổ Long Tháp bên trong. Vào lúc này, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, này đoàn trong hắc vụ người, thật sự là quá kinh khủng. Nhất định chính là sinh sát báu vật, Giang Trần tay cầm Tổ Long Tháp, không ý kỵ tí nào, xung kích mà lên, nhưng mà kết quả nhưng để hắn vô cùng lòng chua xót, cái kia trong hắc vụ thô bạo một đòn, trực tiếp là để hắn rút lui mà đi, đầy đủ trăm trượng lúc nãy ổn định thân hình, cái kia loại cứng rắn không thể phá vỡ thô bạo, đã để Giang Trần có chút thất vọng rồi, thần hoàng cảnh cường giả, thậm chí, không chỉ là thần hoàng cảnh, Giang Trần trong ánh mắt, không chỉ lập lòe tinh quang, trong lòng hắn chỉ có một niềm tin, đó chính là trốn, thoát được càng xa càng tốt, cái này người, không thể địch, thật sự không thể địch a. Nhưng Giang Trần không cam lòng, hắn muốn để trong này tất cả mọi người, toàn bộ chết đi, hắn muốn để này chút đem mình bước đến tuyệt cảnh người, cũng tất cả đều không chết tử tế được, là các ngươi buộc ta, hiện tại, ta chung quy muốn bắt đầu xét xử. Giang Trần khóe miệng lộ ra một vẻ âm lãnh vẻ, dù cho là chính mình trước khi chết, cũng phải đem những người này từng cái giết đến sạch sẽ. Giang Trần một tay nắm Tổ Long Tháp, một tay nắm Thiên Long Kiếm, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, võ đức chân nhân hầu như trong nháy mắt, bị Giang Trần xóa bỏ. Mau lui lại, người này điên rồi. Vô Âm chân nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng là sức mạnh của hắn đã không đủ để chống lại điên cuồng dưới Giang Trần. Giang Trần nhanh như gió mạnh thiểm điện, một kiếm lại một kiếm, võ đức chân nhân, nguyên đức chân nhân, hiên viên vũ ma, đấu bạch, Lam Mâu, tất cả đều là chết ở Giang Trần trong tay, từng tiếng kêu thê thảm, truyền vang ở trên hư không trong đó, mỗi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tử vong đối với bọn hắn mà nói, quả thực thái quá dễ dàng, Giang Trần chỗ đi qua, chém liên tục mấy người, liền đoàn hắc vụ kia đều là tránh không kịp, xác thực nói, đoàn hắc vụ kia trong cường giả, là xem thường ở đi cứu bọn họ, nếu không thì, Giang Trần sẽ không như vậy dễ dàng xính, không đừng có giết ta, không. Vi Kiêu Long vô cùng kinh hãi nói, thế nhưng đầu của hắn, nhưng là ở Giang Trần Thiên Long kiếm hạ, thoáng qua liền qua, trực tiếp là bị vót ngang mà xuống, tràn diện vô cùng tàn bạo, hoảng sợ, làm người tâm thần run rẩy. Lạc Tân Vương cùng với Lạc Thần, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, còn dư lại chính là già Nam Tôn Giả cùng A Nam Tôn Giả, hai cá nhân thực lực muốn so với mọi người cao hơn một đoạn, vì lẽ đó cấp tốc lùi về sau, chút nào không cho Giang Trần cơ hội. Cũng mới may mắn thoát khỏi ở khó, thế nhưng tình cảnh đó, nhưng lại làm cho bọn họ khô miệng khô lưỡi, Giang Trần thật sự là quá biến thái, hắn mặc dù là muốn chết, hắn cũng muốn kéo lên chịu tội thay, giết cũng đã giết đủ rồi, dù sao cũng nên lưu lại ít đồ, trong hắc vụ cường giả lại ra tay nữa, thời khắc này, Giang Trần sắc mặt đã là khó thấy được cực hạn, Thiên Long kiếm cùng Tổ Long tháp song song chặn ở trước ngực, ý đồ ngăn trở trong hắc vụ cường giả một đòn. Thế nhưng Giang Trần chung quy vẫn là thất vọng rồi, bởi vì hắn căn bản là không có có năng lực này tiếp tục chặn lại. Nắm chặt Thiên Long kiếm, miệng cọp đã rạn nứt, máu me đầm đìa, Tổ Long Tháp lão đà lão đảo, chỉ có thể bị Giang Trần thu về, mà thời khắc này, hắn cũng rốt cục không chịu nổi, quỳ một chân trên đất, sắc mặt muốn rất khó coi, có bao nhiêu khó khăn nhìn. Phốc, Giang Trần nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên khóe miệng, hắn đã hoàn toàn đèn cạn dầu, vào lúc này, hắn đã thượng thiên vào đường, vào địa không cửa. Trước khi chết, có thể hay không nói cho ta một vấn đề, ngươi rốt cuộc ai? Giang Trần nhìn về phía đoàn kia quanh quẩn mà lên khói đen, trầm thấp nói ra, bây giờ Phật giới, đáp lại ta là tối cao. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, bao quát già nam tôn giả đám người, cũng là sắc mặt kịch liệt biến ảo, một câu nói này, nhất định chính là giá trị ngàn vàng, này trong hắc vụ người, nên có bao nhiêu sức mạnh cùng bản lĩnh, lại dám nói ra nếu như vậy, Phật giới đáp lại lấy hắn làm đầu. Như vậy hắn đến tột cùng là người nào vậy? Sẽ không phải là trong truyền thuyết Phật Tổ Bồ Tát đi. A Nam tôn giả lầm bầm nói ra, trong nội tâm lộ ra một vẻ thành kính vẻ. Chân chính Phật Tổ cùng Bồ Tát, ở trong trận chiến ấy, đã toàn bộ tiêu tan vẫn, mặc dù là còn dư lại không có mấy La Hán tôn giả, cũng đều là năm đó chạy ra sinh thiên người thất bại mà thôi. Phật giới lấy hắn làm đầu, nói đúng là nhẹ, nhưng là hắn có phải là thật hay không có bản lãnh như vậy, vậy cũng không biết được. Già Nam tôn giả thấp giọng nói ra, bất quá cái kia trong hắc vụ người nhưng cũng không để ý tới bọn họ, mục tiêu của hắn chỉ có Giang Trần trong tay Tổ Long Tháp, Thiên Long Kiếm, cùng với vạn vật mẫu khí đỉnh, đều là hắn muốn có được đồ vật, đương nhiên, còn có chuyển thế lạc ma bá giả hòa thượng. Xem ra, ta chung quy vẫn là xem thường ngươi, bất quá, nghĩ để ta Giang Trần cúi đầu, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Giang Trần lập tức hoành đao, lần này, hắn nhất định phải sử dụng toàn bộ sức mạnh đây. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất của hắn, ồ, còn muốn phấn khởi phản kích. Có chút ý nghĩa, có chút ý nghĩa a, à, ha ha ha, xem ra ngươi trước sau không có để ta thất vọng, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh đây. Thần hoàng cảnh cường giả, ở trước mặt ta, cũng không đáng nhắc tới, ta nếu có thể để cho ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta, ngày sau ta, còn làm sao có thể ở Phật giới đặt chân. Còn có không tới thời gian một nén nhang, ta tự cần phải đi, bất quá ta trước sau đều yêu quý ngươi, thời gian còn tàn nhẫn đầy đủ, để ta kiến thức một chút, ngươi chân chính thủ đoạn đi. Trong hắc vụ, một tiếng thanh âm lạnh như băng truyền vang mà ra, để già nam tôn giả bọn người là khiếp sợ không gì sánh nổi, liền thần hoàn cảnh cường giả, cũng không bị hắn để vào trong mắt. Vậy hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào a? Không trách, Giang Trần cùng hắn đối lập một lần phía sau, liền biết cái này người tuyệt đối không thể địch. Giang Trần đồng thời lấy Thiên Long kiếm cùng Tổ Long tháp chống đỡ được, đều là không ngăn được này trong hắc vụ người một kích kia. Giang Trần biết, mình thời gian cùng cơ hội, đã không nhiều lắm, đây là hắn thời khắc cuối cùng vinh quang, hắn thế tất sẽ không để bá giả hòa thượng thất vọng. Tổ Long tháp bên trong, bá giả hòa thượng không ngừng nện gõ chấm đất mặt, từng luồng đáng sợ sóng khí, trung động ở Tổ Long tháp bên trong, thế nhưng hắn nhưng không có chút nào biện pháp có thể ly khai này Tổ Long tháp, mắt nhìn Giang Trần từng bước một thân hãm tuyệt cảnh, bá giả hòa thượng nhưng không thể ra sức, một khắc đó, hắn tim như bị đao cắt, tại sao một mực muốn để tiểu Trần tử xuất hiện ở đây? Tại sao, ông trời, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi cái này có mắt không trồng da hỏa, ta hòa thượng tự mình đi chết cũng cho qua, tại sao còn muốn để tiểu Trần tử cũng hãm sâu trong đó, tại sao, ngươi nói cho ta tại sao, bá giả hòa thượng cùng loạn trống giận, dương mắt nhìn ngày, lửa giận trong lòng, khó có thể tiêu trừ, đây không phải là lỗi của ngươi. Thanh huyền tay nhẹ nhàng đặt ở bá giả hòa thượng trên bờ vai, bá giả hòa thượng gào thét liên tục, nội tâm vô cùng tự trách, hiện tại hắn đã không còn cách xoay chuyển đất trời, Giang Trần cũng đã là đèn cạn dầu, đối mặt đoàn kia cực kỳ khủng bố chết khói đen, hắn chung quy một cây làm chẳng lên non, chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trần chết đi, không phải lỗi của ta, là của người nào sai. Tiểu Trần tử, ta bá giả hòa thượng xin lỗi ngươi nha. Bá giả hòa thượng không nhịn được đấm ngực dậm chân, không người nào có thể lý giải cái kia loại trơ mắt nhìn mình huynh đệ rơi vào tuyệt cảnh nhưng không cách nào làm cứu viện, thống khổ, so với tử vong, càng thêm dày vò. Tổ Long tháp ở ngoài, Giang Trần tay cầm hai đạo thiên lôi chi lực, đối mặt trong hắc vụ bóng người, lại là này bộ xiết sao. Dung hợp lôi đình cố nhiên cường hãn, cũng đúng là bên trong đất trời ngươi xông thủ đoạn, thế nhưng muốn thương tổn ta. Căn bản là không có khả năng, trong hắc vụ thân ảnh, thản nhiên nói, chờ coi, ta sẽ cho ngươi ngạc nhiên. Giang Trần khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng là đúng vào lúc này, toàn bộ chung quanh hư không, đều là trở nên rung động lên, đại tuyết sơn linh thú động, đều giống như muốn đổ nát như thế, xung quanh phản phất là động đất giống như vậy, mỗi người đều là kinh hồn bạc vía, rốt cuộc phải tan vỡ sao? Xem ra, liền ngươi cũng muốn, trong hắc vụ thanh âm, lầm bầm nói ra, Giang Trần nghe được một đầu sương mù nước, này khói đen rốt cuộc tại sao đầu, hắn còn không có có biết rõ, ở trên hắn, còn có người tồn tại sao, ngươi bố hạ này vô cùng ảo cảnh, không phải là vì hấp dẫn tất cả mọi người đến đại lôi âm tự thăm dò sao, nhưng là ngươi đừng quên, này đại lôi âm tự ảo cảnh, chung quy chỉ là ảo cảnh, trong tay ngươi thế giới, là không có khả năng đem ảo cảnh hóa thành thực tế, trong hắc vụ, một đạo thân mang áo đen tăng lữ, trước sau không có hiện thân, thế nhưng tiếng nói của hắn, nhưng vô cùng trầm thấp, từng đạo khói đen phóng lên trời, Giang Trần biết, người này rốt cục vẫn là chuẩn bị ra tay rồi, ta đã không có kiên trì với ngươi chơi tiếp, thế giới của hắn rốt cục muốn sụp đổ, đại lôi âm tự ảo cảnh, tốt một hồi bố cục, được lắm dẫn xà xuất động a, ha ha ha, khói đen không ngừng xoay quanh ở Giang Trần đỉnh đầu, chuẩn bị bắt đầu tiến công, Giang Trần tay cầm ba đạo thiên lôi dung hợp tử vong liên hoa, một khắc đó, bàn tay của hắn khẽ động, rốt cục phải đổi, nguyên bản cái kia ba cái màu vàng bồ đoàn, vào đúng lúc này bị đem xe nhiếp trong tay, tất cả đều là hóa thành một đạo lôi hỏa chi quang, cuối cùng tan hợp lại cùng nhau, hỏa diễm đang xen lôi đình, điện quang bắn ra bốn phía, hỏa khí ngút trời, mang theo hủy diệt cùng rít gào, tự hồ có thể thiêu hủy giữa thiên địa này bất kỳ vật gì, trí tuệ lôi hỏa, trong hắc vụ người kinh ngạc thốt lên một tiếng, khó có thể tin. Đây là người kia viên tịch phía sau ở bồ đoàn bên trong tàn lưu lại trí tuệ lôi hỏa. Trong hắc vụ người, tuy rằng trong lòng tràn đầy chấn động, thế nhưng lại không thể không nói, Giang Trần xác thực để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, lại có thể nhìn ra này bồ đoàn bên trong tàn lưu lại trí tuệ lôi hỏa. Thượng cổ Phật Tổ Bồ Tát viên tịch, phải trải qua trí tuệ lôi hỏa đốt cháy tự thân, mới có thể hóa ra xá lợi, này trí tuệ lôi hỏa, chính là viên tịch phía sau lưu lại, mà lúc này đây, Giang Trần dĩ nhiên muốn dùng này trí tuệ lôi hỏa, dung hợp hắn ba đạo thiên lôi, nhất định chính là rất lớn điên cuồng cử chỉ. Trí tuệ lôi hỏa, tức là lôi đình, cũng là hỏa diễm, so với tam vị chân hỏa càng kinh khủng, so với thiên lôi, càng thêm không có dấu vết mà tìm kiếm, không căng khả tạo. Thế nhưng này trí tuệ lôi hỏa khủng bố, nhưng không thua kém một chút nào Giang Trần trong tay chiếc ngu hạng thiên lôi, liền hắn cũng không dám nghĩ tin tưởng. Này chiếc ngu hạng thiên lôi cùng trí tuệ lôi hỏa trong đó va chạm, đến tột cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình, thế nhưng Giang Trần trong lòng vô cùng rõ ràng, đây là cơ hội duy nhất của hắn, dung hợp bốn loại thiên lôi à. Thì nhìn ngươi có hay không có tư cách này, khói đen không ngừng dâng tới Giang Trần không ngừng tránh lui, thời khắc này, Giang Trần tay cầm vạn vật mẫu khí đỉnh, không ngừng kháng trụ khói đen từng làn thế tiến công, thế nhưng trong tay thiên lôi dung hợp, nhưng không chậm chút nào. Giang Trần chật vật chống lại, sắc mặt tái xanh, khí tức càng là uể oải đến rồi cực hạn, trên mặt tất cả đều là vẻ ảm đạm, hắn đã không tiếp tục kiên trì được, mỗi một giây đối với Giang Trần mà nói, đều là rất lớn dày vò, hắn thật sự có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Lam Lạc lầm bầm nói ra, trong lòng vô cùng hy vọng Giang Trần có thể cười đến cuối cùng, thế nhưng cái kia khói đen thật sự là quá cường đại, để người căn bản không sinh được chút nào lòng phản kháng, chỉ mong như vậy thôi, đại hoàng huynh đệ. Hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống đi. Lúc trước hắn ở thần trong mộ, nhưng là không ai có thể ngăn trở loại kia phong độ tuyệt thế. Lạc nữ thần cũng là thấp giọng nói ra, cái kia chẳng qua là đã từng mà thôi, vào lúc ấy hắn mới bay lớn bản lĩnh. Hiện tại hắn đối mặt người mạnh mẽ đến đâu, không cần nói cũng biết, đổi lại là ta, có lẽ so với hắn làm càng tốt hơn. Lạc Tân Vương từ tốn nói, tránh được một kiếp, ánh mắt của hắn bên trong càng là tràn đầy ác liệt. Lạc nữ thần trong miệng Giang Trần, phản phất không gì không làm được giống như vậy, để Lạc Tân Vương càng thêm sinh khí, rốt cục thành sao, Giang Trần lầm bầm nói ra, đến lúc cuối cùng một đạo trí tuệ lôi hỏa dung hợp ở Giang Trần ba đạo thiên lôi trong một khắc đó, liền chính hắn đều cảm giác được một loại hủy thiên diệt địa khí tức, thậm chí có chút run rẩy, màu đen kia liên hoa bên trên, trở nên càng phát diêm dúa lẳng lơ, càng phát khủng bố, thật là khủng khiếp thiên lôi dung hợp, trong hắc vụ thanh âm, trầm thấp nói ra. Xung quanh trong thiên địa sụp xuống, cũng là càng phát nghiêm trọng, này đại lôi âm tự ảo cảnh, không tốn thời gian dài thì sẽ hoàn toàn thang sụp xuống, một khắc đó, nơi này tất cả, đều đem không còn tồn tại nữa. Hiện tại, tự để ngươi xem một chút, ta chân chính thủ đoạn đi, Giang Trần khóe miệng phát họa ra nụ cười tự tin, này bốn đạo thiên lôi dung hợp dưới tử vong liên hoa, càng ngày càng óng ánh, mặc dù là thần hoàn cảnh, cũng nhất định sẽ ở đây tử vong liên hoa bên dưới, tan thành mây khói. Bốn màu tử vong liên hoa phóng ra khác thường hào quang, toàn bộ đại tuyết sơn linh thú động bên trong, đều là trở nên yên tĩnh vô cùng, liền trong hắc vụ người, cũng là không nhịn được nín hơi, này cổ kinh khủng tử vong liên hoa phóng ra khí tức hủy diệt, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Đi chết đi cho ta, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, phá hiểu tiêu kim lôi, cửu thần thiên kiếp lôi, chiếc ngu hạng thiên lôi, cùng với trí tuệ lôi hỏa hội tụ mà thành tử vong liên hoa, trong nháy mắt triệt để muốn nổ tung lên, đoàn hắc vụ kia chính là đứng mũi chịu sào, năng lượng kinh khủng gợn sóng toàn bộ đại tuyết sơn linh thú động, tất cả mọi người là bị chấn động ra linh thú động ở ngoài, chỉ có đoàn hắc vụ kia vẫn còn ở gắt gao chống cự lại. Bất quá Giang Trần trong lòng hiểu rõ, này bốn loại lôi đình hội tụ mà thành tử vong liên hoa, tuyệt đối không như tầm thường, tuy rằng trí tuệ lôi hỏa cũng không thể xem như là chân chính trên ý nghĩa thiên lôi, nhưng là trí tuệ lôi hỏa chính là viên tịch Phật tổ lôi hỏa, cũng không phải thứ bình thường, vì lẽ đó Giang Trần mới dám như vậy thử một lần. Thời khắc này, Giang Trần chính mình đều cảm giác được một cổ kinh khủng sóng khí, lăn lộn mà tới, ổn định thân hình bên dưới, cái kia tử vong liên hoa nở rộ một chốc cái kia. Đoàn hắc vụ kia cũng nhịn không được nữa, bị đẩy lui mà đi 800 trượng, kẻ thật là đáng sợ. Đoàn hắc vụ kia bên trong, truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng quát, bất quá hắn nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, còn muốn xung phong mà lên. Thế nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp cái kia tử vong hoa sen bá đạo cùng khủng bố, làm hắn lần thứ hai nghĩ muốn xung phong ép thẳng tới Giang Trần thời điểm, nhưng vẫn là không có thể ngăn ở kinh khủng kia xung kích. Giang Trần quỳ một chân trên đất, toàn bộ người đều là hoàn toàn đèn cạn dầu. Làm hắn dung hợp ra bốn đạo lôi đình thời điểm, là hắn biết mình đã tận lực, hút hết trong cơ thể hắn tất cả thần nguyên khí, mặc dù là vạn vật mẫu khí thân thể, một thời gian cũng là khó khôi phục lại đây, chuyển thiệt thòi vì là doanh, mặc dù là thần hoàn cảnh, cũng không ngăn được ta đây bốn loại lôi đình. Giang Trần tự tin tràn đầy, máu tươi trên khóe miệng tràn ra, bất quá hắn trong ánh mắt nhưng vô cùng chắc chắc, đúng như dự đoán, đoàn hắc vụ kia nghĩ muốn áp sát. Nhưng là căn bản khó có thể chạm trán sắc bén, tử vong liên hoa thả ra bàn bạc sóng khí, lại lần nữa đem khói đen đẩy lui mà đi, cực kỳ khủng bố. Phốc, trong hắc vụ tăng nhân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng khó coi, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ gãy cánh ở một cái không đủ thần hoàn cảnh tiểu tử trong tay, thật sự là vô cùng nhục nhã, đòn đánh này, mặc dù là thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản, có thể tưởng tượng được, khủng bố cỡ nào. Tên đáng chết, khói đen tan đi, một cái hồ đồ thân màu đen tăng bào tăng lữ một mặt âm trầm, ánh mắt của hắn đã mất đi quang minh, thế nhưng tâm của hắn, so với bất luận người nào đều phải gương sáng, ở trên lưng của hắn, mang theo một cái màu vàng dương nanh múa vuốt cự long, tự hồ muốn từ trên người hắn tránh thoát mà ra giống như vậy, máu tươi nhỏ ở hắn màu đen tăng bào bên trên, hắn nhưng không hề động một chút nào, sau bị thương nặng, lại chưa từng lui về phía sau nửa bước, sắc mặt của hắn cực kỳ lạnh lùng. Tự hồ thề sống chết bất khuất, bụi trần thối lui, đại tuyết sơn linh thú động, cũng là cực điểm đổ nát, toàn bộ đại lôi âm tự ảo cảnh, cũng biến thành càng ngày càng đáng sợ, rung động, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp xuống. Mù tăng chậm rãi tiến lên trước một bước, thản nhiên nói, không thể không nói, thực lực của ngươi mạnh phi thường, thậm chí ngoài dự liệu của ta, nhưng là ngươi như cũ trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ngươi thật sự làm ta bị thương nặng, thế nhưng ở trước khi đi, ta cũng có đầy đủ thời gian, đem ngươi xóa bỏ, đem ngươi mang đi, mà thần không biết quỷ không hay, mặc dù là hắn, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Giang Trần lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt mù tăng, khóe miệng vẻ băng lãnh, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Xem ra, đây chính là một hồi đã sớm bố trí kỹ càng âm mưu, chuyển thế lạc ma, cũng sớm đã bị người theo dõi, hơn nữa còn là mạnh mẽ hơn ngươi người. Ngươi hết sức thông minh, nhưng là bây giờ mà nói, cũng không còn tác dụng gì nữa. Ngươi đã là một người chết, mà chuyển thế lạc ma, cũng nhất định phải chết. Mù tăng lạnh lùng nói ra, ngươi sẽ không sợ chịu đến Phật giới cảnh cáo sao? Ngươi sẽ không sợ bị vạn Phật phỉ nhổ sao? Ngươi vốn là người trong Phật môn, thế nhưng là muốn giết Phật, thực sự là cực kỳ buồn cười. Ngươi cảm thấy, sau lưng ngươi người, thật sự nhìn không thấu tất cả những thứ này sao? Giang Trần ngưng mắt nhìn hắn đã đoán được một vài thứ, chỉ là không dám khẳng định mà thôi. Mù tăng chậm rãi ngẩng đầu. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, như núi bất động, vậy thì không cần ngươi tới quan tâm, không có ai biết ta là ai, cũng không người nào biết ta còn sống. Phật giới chết, Phật tổ bên dưới, làm lấy ngươi làm đầu, nói cách khác, ngươi là Phật tổ đại đồ đệ, ta nói không sai chứ. Tuyết Thiên Ngân kiếm pháp sắc bén như thế, thế nhưng là không có kiếm hình mà không có kiếm thần, bởi vì nàng bị chính là ngươi chân truyền, Phật giới đao thứ nhất, cái kia diễn la A-i-na pháp. Giang Trần nhìn về phía Mù Tăng, trong ánh mắt lập lòe vẻ khác thường hào quang, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, còn người này là không phải trong truyền thuyết Phật tổ thủ tịch đại đệ tử cái kia diễn la A-i-na pháp, hắn cũng không biết. Mù Tăng hãm sâu mất minh hai con mắt khẽ động, sắc mặt cũng là âm trầm đến rồi cực hạn. Ngươi cũng thật là thông minh, ngươi lại có thể đoán được ta là ai, từ khi Phật giới chết phía sau, ngươi vẫn là thứ nhất, xem ra ta chung quy là không có có ẩn giấu tốt chính mình a. Cái kia diễn la A-i-na pháp thở dài một tiếng nói ra, nếu Giang Trần đã biết rồi thân phận của hắn, hắn cũng không có gì có thể giấu giếm. Phật giới chết, đến tột cùng còn có bao nhiêu người còn sống? Này đại lôi âm tự ảo cảnh, lại là bị ai chế tạo ra? Chuyển thế lạc ma, đến tột cùng có bí mật như thế nào? Giang Trần nhìn chòng chọc vào cái kia diễn la A-i-na pháp, đối phương nhưng là thờ ơ không động lòng, tự hồ cũng không tính cùng Giang Trần nói thêm cái gì. Vào lúc này, đại tuyết sơn linh thú động đã bắt đầu dần dần sụp xuống, đem cùng cái kia diễn la A-i-na pháp nhanh chóng bay ra đại tuyết sơn linh thú động ở ngoài. Thế nhưng Giang Trần biết, hắn đã bị cái kia diễn la A-i-na pháp cho nhốt lại, căn bản không cách nào chạy ra đường sống. Những thứ đồ này không phải ngươi loại này vô danh tiểu tốt nên biết, muốn chết, tự ngõm củ tỏi một điểm đi. Hừ hừ, cái kia diễn la A-i-na pháp cười lạnh nói, vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, muốn bắt ta, có thể không có dễ dàng như vậy. Giang Trần cười lạnh một tiếng, ngươi đã lừa đen kỹ năng nghèo, xem ra, ta cũng nên để cho ngươi nhìn một chút, ta đây cái Phật giới đao thứ nhất lợi hại. Ha ha ha, cái kia diễn la A-i-na pháp cười lớn nói. Trong tay ba tấc hàng mang, khiến người sợ hãi dây, Giang Trần cảm giác được một luồng cực hàng hơi thở cực kỳ khủng bố, cái kia diễn la A-i-na pháp, xem ra thật muốn đối với tự mình động thủ. Thời khắc này, toàn bộ đại lôi âm tự ảo cảnh, hầu như đã sụp đổ hơn một nửa, Giang Trần sắc mặt cũng càng phát nghiêm nghị, không có người, có thể chạy ra ta cái kia diễn la lòng bàn tay, thân là Phật giới đại đệ tử, ngươi sẽ biết, chết trong tay ta, là vinh hạnh lớn lao. Cái kia diễn la A-i-na pháp lạnh lùng nói ra, bước ra một bước, người chưa đến, ánh đao tới trước, kinh khủng đao ảnh, nháy mắt áp sát Giang Trần, vô số hàng mang lấp lóe mà ra, một đao ra, vạn đao ngao. Giang Trần nhanh chóng lùi về sau mà đi, tay cầm thiên long kiếm, hung hăng bổ xuống, nhưng là vẫn là tránh không được bị đẩy lui 800 trượng, toàn bộ người đều là cảm thấy bờ vực sinh tử. Giang Trần cắn chặt hàm răng, hắn đã cảm thấy mình tuyệt cảnh, sắp đến. Giang Trần biết, này đao thứ hai, rất có thể sẽ phải mạng của hắn, liền ngay cả trong tay thiên long kiếm, cũng là kịch liệt chấn động, không sai, dĩ nhiên có thể tiếp được ta chiêu thứ nhất, trở lại, cái kia diễn la A-i-na phát khóe miệng phát họa ra một nụ cười âm lạnh, nhưng là, ngay ở một khắc đó, trên bầu trời, sấm sét nổi lên bốn phía, mây đen giăng kín, một đạo bóng người màu xanh lam, ngang trời mà ra, xuất hiện ở trên hư không, tóc dài phấp phới, màu lam thâm thúy áo gai trường bào. Làm cho người ta một loại kịch liệt sợ hãi áp bức lực lượng, hắn là ai? Sức mạnh thật là khủng bố, hắn không phải. Cái kia diễn la A-i-na pháp tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được cái kia khí tức kinh khủng, liền hắn đều bị nháy mắt ép đè xuống. Là hắn, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, cái kia đạo bóng người màu xanh lam, không là người khác, chính là lúc trước từ chính mình lấy được vạn niên hàng băng bên trong phá băng ra người trong băng, vào giờ phút này. Hắn đứng ở cửu thiên sấm sét bên trên, dường như tuyên cổ trường tồn giống như vậy, đứng ở đó, liền ngay cả lôi đình cũng không dám gần người, mây đen nằm dày đặc, tự hồ cũng là hắn một tay khuấy lên phong vân. Là ai? Cái kia diễn la A-i-na phát trầm giọng quát lên, không biết, muốn biết, tự mình đi hỏi hỏi nhìn. Giang Trần khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, thực lực của người kia, hắn tự nhiên là biết khủng bố cỡ nào, mặc dù là lúc trước băng tuyết phá hoại thần, cũng không cách nào cùng với tranh đấu. Cái kia chút không biết lai lịch đồng thao vương tọa, cũng ở hắn dưới chân rung động, cái này người trong băng mạnh mẽ, Giang Trần không biết lúc nào mới có thể đạt đến, đừng nói là hắn, mặc dù là cái kia diễn la A-i-na pháp, vào giờ phút này, cũng là bị Giang Trần nghẹn quá chừng, ta muốn là có loại kia thực lực. Còn cần như vậy tốn công phu sao, tự hồ là hoang cổ khí tức, cái kia diễn la A-i-na pháp sắc mặt chợt biến, trong lòng càng là nhấc lên hàng loạt kinh đào hải lãng. liền lúc trước Phật giới đệ nhất đại năng Vạn Phật Chi Tổ Nhiên Đăng cùng Như Lai liên thủ, đều là không thể bù đắp được hoang cổ mà đến các đại năng, chớ đừng nói chi là hắn, Phật giới chết, cùng cái kia chút hoang cổ mà đến các đại năng, có rất lớn quan hệ, tuy rằng cái kia Diễn La A-i-na Pháp cũng không biết chân chính thật tình, nhưng là từ khi có hoang cổ đại năng xuất hiện một khắc đó, Phật Tổ chính là từng nói với hắn, Phật giới ức vạn năm nguy nan, chung quy muốn phủ xuống. Giang Trần cau mày, hắn căn bản không biết cái này cái kia Diễn La A-i-na Pháp nói cái gì nữa, cái gì hoang cổ khí tức, cái này người trong băng, là Giang Trần gặp người mạnh mẽ nhất, không ai sánh bằng. Sự tồn tại của hắn, lại là dạng gì khủng bố đây, cái kia Diễn La A-i-na Pháp vừa mới chuẩn bị ra tay, trên hư không nam tử, chính là tay cầm trăm đạo lôi đình, cứng rắn khống mà lên, một đạo thao thiên ma khí, từ trên trời giáng xuống, tự hồ muốn cái kia người trong băng triệt để bao vây ở bên trong. Người trong băng bóng người như câu, phản phất bên trong đất trời vô ảnh vô hình tồn tại, căn bản không sợ cái kia cuồn cuộn ngất trời ma chướng, một chưởng đánh ra, đại lôi âm tự ảo cảnh, đều theo rung rung, tốt uy thế kinh khủng, Giang Trần trầm giọng nói ra, trong ánh mắt tất cả đều là kích động sắc thái, chính mình năm nào tháng nào, có thể có người trong băng thực lực đây, loại kia hăng hái, quyết chiến thiên cổ thô bạo, để Giang Trần trong lòng nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào, phong hoa tuyệt đại, khí quan vạn cổ, không đủ để hình dung người trong băng hung hăng, cuồn cuộn ngất trời ma chướng cùng người trong băng thế tiến công, chấn động toàn bộ thế giới đều sụp đổ càng ngày càng lợi hại, sức chiến đấu kinh thiên, cử thế rộng rãi, chiến đấu như vậy, sợ là chí ít cũng đạt đến đế cảnh cường giả chứ, Giang Trần cũng không biết tại sao hắn sẽ xuất hiện ở đây đây. Cái kia cuồn cuộn ngất trời ma chướng, lại là ai đó, nếu như mình đoán không lầm, cần phải chính là tên kia chế tạo ra đại lôi âm tự ảo cảnh, hắn cũng tới. Cái kia Diễn La A-i-na Pháp sắc mặt càng ngày càng khó coi, thời khắc này, hắn nhất định phải mau chóng ra tay rồi, người kia tuy rằng đến, thế nhưng bị lam bào nam tử kia cuốn lấy, xem ra chính mình vẫn còn có cơ hội, này đại lôi âm tự ảo cảnh, chính là tự thành nhất giới, như không phải từ nhập khẩu đi ra ngoài, không ai có thể chạy thoát được, ta cũng chỉ là dựa vào ẩn nấp phương pháp mới tránh được một kiếp, hao phí ta đại lượng thủ đoạn, hiện tại, ngươi liền theo ta đi thôi. Cũng tốt có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Cái kia Diễn La A-i-na Pháp ép thẳng tới Giang Trần mà tới. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu như thất bại, hắn thì không khỏi không rời khỏi nơi này. Nếu không thì, liền hắn cũng ác sẽ bị đại lôi âm tự ảo cảnh hủy diệt mà hủy diệt, tan theo mây khói. Ở đây tự thành nhất giới, cái kia ta dũng sĩ chi môn, có thể không nhảy ra này đại lôi âm tự ảo cảnh đây. Giang Trần trong lòng không khỏi nghĩ đến, thời khắc này, hắn đã không có chút nào cơ hội. Đây là biện pháp duy nhất, nếu như cái kia Diễn La A-i-na Pháp nói như vậy, này đại lôi âm tự ảo cảnh tự thành nhất giới, như vậy mình dũng sĩ chi môn cũng tự thành nhất giới, hiện tại chỉ có tiến nhập dũng sĩ chi môn, mới có thể sống tiếp, trước có truy binh sau có mãnh hổ, bất kể là cái kia Diễn La A-i-na Pháp vẫn là cái kia cuồn cuộn ngất trời ma chướng, đều không phải là bây giờ Giang Trần có thể đối phó, còn cái kia người trong băng, Giang Trần lại làm sao biết hắn có phải hay không đối với mình có địch ý đây. Ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, liều mạng, Giang Trần cắn chặt hàm răng, hai tay kết ấn, trực tiếp mở ra dũng sĩ chi môn, thời khắc này, Giang Trần nháy mắt nhảy vào dũng sĩ chi môn, vào lúc này, cái kia Diễn La A-i-na Pháp triệt để mộng ép, hắn, đến tục cùng đi nơi nào. Làm sao sẽ biến mất không còn tâm hơi đây, bất quá cái kia Diễn La A-i-na Pháp nhưng cảm nhận được một cái thế giới khác khí tức, tại sao lại như vậy? Khốn nạn! Làm sao lại biến mất không còn tâm hơi cơ chứ? Cái kia Diễn La A-i-na Pháp lấy lực lượng linh hồn lục soát khắp chu vi 10 vạn dặm, tuy nhiên lại không thể nào thu hoạch, chỉ có thể phẫn nộ quát một tiếng, sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại giỏ chút mút nước, công giả tràng, thật sự là biệt khuất hết sức, bất đắc dĩ bên dưới, cái kia Diễn La A-i-na Pháp chỉ có thể là cấp tốc thối lui ra khỏi đại lôi âm tự ảo cảnh, nếu không thì, hắn cũng ắt sẽ thảm chết ở chỗ này, người trong băng quay đầu lại vừa nhìn. Liếc mắt nhìn Giang Trần biến mất địa phương, khẽ nhíu mày, lấy thủ đoạn thông thiên, một chưởng đánh ra, đẩy lùi cuồn cuộn ngất trời ma chướng, cuối cùng hai cái đều là bất phân thắng bại. Đại lôi âm tự ảo cảnh rốt cục vào lúc này, hoàn toàn than sụp xuống, toàn bộ thế giới, phản phất đều tiêu diệt trong hư không, trở thành vĩnh hằng bụi trần, trần quy trần, thổ quy thổ, làm đại lôi âm tự ảo cảnh biến mất một khắc đó, toàn bộ Tây Cực Thần Châu. Tự hồ cũng là bùng nổ ra một luồng kinh động như gặp thiên nhân rung động, rung rẩy, thập đại chùa chiền, trăm thế lực lớn, không sợ rung tim mất mật, cuồn cuộn ngất trời ma chướng biến mất rồi, người trong băng cũng đã biến mất, Giang Trần cũng là hoàn toàn biến mất rồi, kèm theo tro tàn cùng bụi trần hủy diệt, toàn bộ Tây Cực Thần Châu rung động, cũng là kinh hãi gần chết, rung động phía sau, Tây Cực Thần Châu lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, đã từng thủng trăm ngàn lỗ tàn tạ khắp nơi Đại Lôi Âm Tự, cũng là lại lần nữa xuất hiện ở Tây Cực Thần Châu đại địa bên trên, Đại Lôi Âm Tự ảo cảnh biến mất rồi, cái kia chút tiến nhập Đại Lôi Âm Tự ảo cảnh người, cũng đều là theo tan thành mây khói, chân chính từ Đại Lôi Âm Tự trong ảo cảnh đi ra người, ít ỏi, Lạc Nữ Thần cùng Lạc Tân Vương cũng coi là vận khí không tệ, cùng Lam Lạc tất cả đều là trốn ra Đại Lôi Âm Tự ảo cảnh, ở hủy diệt trước, thoát đi nơi đó, và Nam Tôn Giả cùng A Nam Tôn Giả, cũng trốn thoát, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không quên, bên trong thế giới kia bi thảm cùng khủng bố, Giang Trần lấy sức một người, trấn áp tất cả mọi người, tình cảnh đó, thật sự là thật là đáng sợ. Một cái thần tôn cảnh hậu kỳ gia hỏa, lại có thể mạnh đến loại kia mức độ, đơn giản là làm người giận sôi. Bụi bặm lắng xuống, bọn họ biết, cái kia chút không có lôi kéo ra ngoài người, cũng là vĩnh viễn theo Đại Lôi Âm Tự ảo cảnh hủy diệt mà tan thành mây khói. Lạc Nữ Thần cùng Lam Lạc liếc mắt nhìn nhau, hai cái mắt người bên trong đều là mang theo cô đơn, Giang Trần, cuối cùng, vẫn không thể nào chạy ra đường sống. Đặc biệt là Lạc Nữ Thần tâm tình vô cùng phức tạp. Đại Hoàng vẫn còn ở Lạc Thần tộc cùng đợi Giang Trần tin tức, nhưng là nàng nên làm gì cùng Đại Hoàng đi giải thích đây? Giang Trần tuy rằng lực chiến quần hùng, chém phá tất cả mọi người thế tiến công, thế nhưng chung quy khó thoát khỏi cái chết, cái này hoặc giả chính là kiếp số đi, không ai có thể thay đổi, không ai có thể rõ ràng, trong đó khủng bố cùng chua xót. Lam Lạc lầm bầm mong lên trước mắt đã khôi phục sụp phôi Đại Lôi Âm Tự, trong lòng vô cùng bi thương, nếu không phải là mình, có lẽ Giang Trần cũng sẽ không chết đi. Nàng đem Giang Trần cái chết, tất cả những thứ này, tất cả đều là về kết đến rồi trên người chính mình, trong lòng nàng dường như vạn kiếm xuyên tim giống như vậy, không người nào có thể lý giải khổ cho của nàng rõ cùng chua xót. Giang Trần, xin lỗi. Lam Lạc biết, chính mình thiếu Hạ Lưu Trường Giang bụi ân tình, đời này cũng trả không hết, thế nhưng người chết như đèn diệt, Đại Lôi Âm Tự biến mất rồi, ảo cảnh hủy diệt, tất cả mọi người tan theo mây khói, đây là không người nào có thể thay đổi sự thực. Lạc Tân Vương đám người xuất hiện, để Vân Lan chân nhân cùng Giới Nghiêm chân nhân tất cả đều là cấp tốc chạy tới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, bọn họ lo lắng chính là, kết quả cuối cùng làm sao, bọn họ người đâu? Vân Lan chân nhân trầm giọng hỏi, sắc mặt trở nên hơi lúng túng, tuy rằng hắn không nguyện ý như vậy đi nghĩ, nhưng là sự thực trước mắt, để hắn có chút khó có thể tiếp thu, suy đoán của hắn, khả năng chính là sự thực, tất cả mọi người, tất cả đều chết ở nơi đó. Theo Đại Lôi Âm Tự đổi hủy diệt, mà tan thành mây khói, Lạc Tân Vương thở dài một tiếng, mấy người bọn hắn có thể chạy ra đường sống, đã đúng là không dễ, cũng coi là thượng thiên cho cơ hội của bọn họ, nhưng là những người còn lại, tất cả đều là vĩnh viễn lưu tại Đại Lôi Âm Tự trong ảo cảnh, chết hết. Vân Lan chân nhân hô hấp hơi ngưng lại, hỏi một chút ngẩn ra, sắc mặt có chút tái nhợt, kết quả này, chung quy vẫn là ngoài dự liệu của bọn họ, không ai có thể tưởng tượng đến được. Này sẽ là một hồi khó có thể sánh bằng cấp độ sử thi tai nạn, người bị chết, không có chỗ nào mà không phải là bọn họ chùa chiền trong người tài ba, không có chỗ nào mà không phải là bọn họ từ bốn phương tám hướng tìm đến cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng là chung quy vẫn là lấy thất bại mà kết thúc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giới Nghiêm trầm giọng hỏi, nhìn về phía Lạc Tân Vương đám người, cái kia chút người, lẽ nào tất cả đều chết ở bên trong sao? Cái kia cũng thật là đáng sợ, trừ mấy người chúng ta. Thật giống không có người sống sót mà đi ra ngoài, thật sự là quá thảm, tất cả đệ tử thiên tài, vào thời khắc ấy, đều trở nên phai mờ mọi người, cường giả tập hợp, cuối cùng tiếu ngạo đến người cuối cùng, lại không phải là chúng ta. Chuyển thế Lạc Ma cũng là triệt để tan thành mây khói, Lạc Tân Vương nói ra, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, Giới Nghiêm sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói ra, chấp tay hành lễ, sắc mặt tái nhợt, tuy rằng kết quả này không như ý muốn. Thế nhưng cũng để hắn hiểu được một cái đạo lý, đó chính là mọi việc không thể cưỡng cầu, lần này bọn họ tập kết không ít người tiến nhập Đại Lôi Âm Tự trong ảo cảnh, bản muốn có được chuyển thế Lạc Ma cùng với trấn thần bia, nhưng là không thành muốn dĩ nhiên là tiền mất tật mang, thật sự là để người đau lòng không thôi. A-di-đà Phật, Giới Nghiêm chân nhân, theo ý kiến của ngươi, cái này có phải hay không ngã Phật giới kiếp số đây? Vân Lan chân nhân ý vị thâm trường nhìn Giới Nghiêm, thấp giọng lẩm bẩm, khó nói. Chí ít bây giờ nhìn lại, chúng ta tựa hồ là có chút tổn thương nguyên khí nặng nề, không có người rõ ràng, trong này có bao nhiêu chua xót khổ cay, người đời chìm nổi, chúng ta cũng dù sao cũng nên cố gắng nghĩ lại một chút. Phật môn chết ngàn tỷ năm có thừa, nhưng là chúng ta chỉ lo chính mình tranh danh đoạt lợi, rồi lại có mấy người, biết này ngàn tỷ năm đến, Phật giới tinh thần thủ lĩnh, cũng sớm đã viên tịch, nói cách khác, mỗi người, đều muốn trở thành chân chính thủ lĩnh, trở thành Phật môn tượng trưng, đại chiến, mới có thể từ này mà sinh. Giới Nghiêm Ngữ trọng tâm trường nói ra, vẻ mặt cảm khái, tràn đầy hối hận, tràn đầy thở dài. Mặc kệ kết quả làm sao, chúng ta tóm lại đều là thất bại một phương, chết người, vĩnh viễn sẽ không lại trở về, mà chúng ta vẫn như của người trước ngã xuống người sau tiến lên nghĩ muốn truy tìm, chuyển thế lạc ma thật hay giả, không có ai biết. Trấn Thần Bia nhưng là chân chính xuất hiện ở Tây Cực Thần Châu đại địa bên trên, rất nhiều người đều hiểu đạo lý này, thế nhưng không ai ngừng lại truy đuổi bước chân, lòng tham, dục vọng chi tâm, bá đạo tâm, giận dữ chi tâm, để cho chúng ta bị lạc bản tính, bị lạc đối với Phật tôn kính cùng thành kính, lòng của chúng ta, đã sớm không lại Phật trước, mà là ở lợi ích trước. Thất tình lục dục, cũng đã bị chúng ta nhét vào trong đó, mừng, phẫn nộ, ai, sợ, yêu, ác, muốn, vốn không nên có sắc, tiếng, hương, vị, tiếp xúc, pháp, lại càng không nên tồn tại, đây là chúng ta cuồng dại. Cũng là chúng ta đã sớm nên tìm hiểu Phật tâm, lần này thất bại, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát, thậm chí là một loại vô hình đốn ngộ. Giới Nghiêm chân nhân từng tiếng lọt vào tai, nghe Lạc Nữ Thần đều là vẻ mặt thanh minh, trong mắt mang theo thành kính vẻ sùng kính. A-di-đà Phật, chân nhân nói rất có lý, xem ra chúng ta lần này trở lại phía sau, phải thật tốt nghĩ lại, nếu sự tình đã thành định cục, xem ra chúng ta đều phải đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi. Vụ tai nạn này, làm sao không phải là trời xanh một loại cảnh kỳ đây? Phật giới đại nhất thống, không biết muốn đợi đến năm nào tháng nào, mới có thể thực hiện a ai? Vân Lan chân nhân lắc lắc đầu, bái biệt Giới Nghiêm chân nhân đám người, vẻ mặt hắn bên trong tất cả đều là cô đơn, lần này có thể nói là toàn quân bị diệt, hơn nữa còn không có được chút nào tin tức, bất kể là chuyển thế lạc ma vẫn là Trấn Thần Bia, cũng như là, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chúng ta tự là sai. Giới Nghiêm chân nhân lầm bầm nói ra, cũng là chuẩn bị bước lên đường về. Đại Lôi Âm tự ảo cảnh, đến đây, triệt để vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn, không có ai biết chuyển thế lạc ma đến tột cùng chết ở nơi nào, không có ai biết Trấn Thần Bia phải đi con đường nào, nhưng là sứ mạng của bọn họ, cũng đã hoàn thành. Một trò chơi một giấc mộng, khi nào sinh tử đảo mắt không? Như thật như ảo vô cùng tận, đến đầu cũng là không còn tăm hơi. Lạc Nữ Thần nhìn phía trước mênh mông vô tận đại địa, đã sớm hóa mục nát thành bụi trần Đại Lôi Âm tự địa chỉ cũ, từ lâu không còn nửa năm đó vinh quang, ảo cảnh đã mất, mà bọn họ nhưng ở như thật như ảo trong thế giới, không biết phải đi con đường nào. Giang Trần bước vào dũng sĩ chi môn một khắc đó, thế giới bên ngoài, đối với hắn mà nói, hoàn toàn đã không có chút nào ảnh hưởng, chỉ là hắn không thể ra sức, Tuyết Thiên Ngân cùng một cái khác để hắn không tưởng được người, tất cả đều bị cái kia Diễn La A-i-na pháp mang đi. Giang Trần trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng là hắn nhưng không có năng lực lại đem hai cái người mang về dũng sĩ chi môn. Dũng sĩ chi môn liên thông tam giới, liền Giang Trần đều không biết, tuy rằng Đại Lôi Âm tự ảo cảnh bị hủy diệt, thế nhưng hắn ở dũng sĩ chi môn bên trong, nhưng là bình yên vô sự, bất quá ở Đại Lôi Âm tự ảo cảnh hủy diệt trước, hắn ở dũng sĩ chi môn bên trong, vẫn là cảm nhận được kịch liệt rung động. Giang Trần trong lòng vô cùng kiên định, hắn tin tưởng dũng sĩ chi môn tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng, từng có lúc. Đây chính là vây giết Long tộc chính đại chí tôn trưởng lão thần vật, mặc dù là tù ngưu cũng là vì cảm giác thán, không rõ vì sao, này dũng sĩ chi môn chỗ cường đại, có thể tưởng tượng được. Chỉ là bây giờ Giang Trần, còn rất xa đã không có hiểu được này dũng sĩ chi môn cường đại đã, không biết thế giới bên ngoài, hiện tại như thế nào, phỏng chừng Đại Lôi Âm tự ảo cảnh đã hoàn toàn tiêu tan đi. Giang Trần thấp giọng lầm bầm nói ra, tiểu Trần tử, chúng ta còn chưa có chết sao? Ha ha ha ha, bá giả hòa thượng ở tổ long tháp bên trong cười lớn nói, Giang Trần vội vàng đem bá giả hòa thượng cùng Thanh Huyền từ tổ long tháp bên trong phóng thích ra ngoài, sống sót sau tai nạn, thiếu chút nữa thì đi theo Diêm Vương gia báo cáo, Giang Trần cười một cái nói, ngươi đây là tự thành nhất giới sao? Ngươi cũng đừng làm ta sợ, tiểu Trần tử, bá giả hòa thượng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn tất cả xung quanh, trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Tự thành nhất giới cần bao lớn bản lĩnh, không có người so với hắn càng rõ ràng, chính mình bước vào Đại Lôi Âm tự ảo cảnh, tuy là ảo cảnh, thế nhưng là cũng là tự thành nhất giới thể hiện, có thể tự thành nhất giới, ít nhất phải đạt đến đế cảnh cường giả, mới có thể có cơ hội mở ra thế giới của chính mình, bất quá đó cũng chỉ là Phượng Long Lân Giác mà thôi, đó cũng không phải thế giới của ta, ta còn không có bản lãnh lớn như vậy, đây là dũng sĩ chi môn sau lưng, chính là một cái thế giới hoàn toàn mới, tự hồ là chờ đợi mở mang, cuối cùng nhưng thất bại thế giới, thế nhưng này dũng sĩ chi môn, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, ta căn bản là đoán không ra này dũng sĩ chi môn rốt cuộc dùng để làm gì, nếu như không phải ở tử vong bước ngoặt dựa vào hắn trốn thoát, hai người chúng ta tự thật chết ở nơi đó, Giang Trần nhún nhún vai nói ra, khá hơi xúc động, dũng sĩ chi môn. Được lắm dũng sĩ chi môn. Có chút ý nghĩa, thế giới này lại có thể để nhân sinh tồn ở trong đó, không đơn giản, thực tại là không đơn giản a. Bá Giả Hòa Thượng cảm thán nói ra, Giang Trần cho khiếp sợ của hắn thật sự là nhiều lắm, lần này nếu như không có Giang Trần ở, hắn là tuyệt đối không thể chạy ra sinh thiên, mặc hắn có lớn hơn nửa thủ đoạn, cũng nhất định sẽ bị người bắt đi, lần này toàn bộ đại lôi âm tự trong ảo cảnh, chết tử thương tổn thương, chạy trốn ra ngoài người, cũng là ít ỏi, đúng rồi, cái kia chút người, hầu như tử thương hầu như không còn đi, chạy ra sinh thiên, cần phải cũng không cao hơn 5 cái. Giang Trần bình tĩnh nói, vậy hay là ở cuối cùng bước ngoặt, cấp tốc rời đi đại lôi âm tự ảo cảnh, mới có một tuyến sinh cơ, liền ngay cả cái kia diễn la Aina Pháp, cũng là tương đối gian nan, thời khắc cuối cùng, hắn đã không dám cùng Giang Trần tiếp tục dây dưa tiếp, nếu không thì hắn cũng nhất định sẽ hãm sâu trong đó. T. Thanh Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, nàng vạn vạn không nghĩ tới nhiều như vậy Tây Cực Thần Châu cùng với đến từ bốn phương tám hướng cao thủ tuyệt đỉnh. Dĩ nhiên cứ như vậy toàn bộ chết ở cái kia đại lôi âm tự trong ảo cảnh, người đi ra ngoài ít ỏi, thật là khiến người ta vô cùng thổn thức, hừ. Những tên kia, chết không hết tội, nghĩ muốn cái gì chúng ta, môn đều không có, ta cùng Tiểu Trần Tử liên thủ, ai có thể ngăn cản chúng ta, ha ha ha, lần này, chúng ta có thể đồng thời kề vai chiến đấu, để cái kia chút không biết sống chết gia hỏa gặp quỷ đi thôi, tuy lùng ta mấy chục năm, hiện tại tất cả đều chết ở chỗ này. Cũng coi như là chết có ý nghĩa, bọn họ đáng chết, một lòng nghĩ muốn cướp giật trong tay ta trấn thần bia, cái này kêu là làm báo ứng xác đáng. Bá Giả Hòa Thượng ánh mắt cực kỳ âm lãnh nói ra, này chút người toàn bộ đều đáng chết, chết rồi xong hết mọi chuyện, để tránh khỏi ngày sau còn cùng hắn đối đầu. Lần này, bọn họ thập đại tự viện cường giả, có thể nói là tổn thất nặng nề, không biết khi nào mới có thể khôi phục nguyên khí, này chút người cũng đều là thế hệ trẻ trụ cột vững vàng. Tử thương hầu như không còn, bọn họ cũng nên cố gắng nghĩ lại một chút, người giết người người hằng giết chết, này chút người chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão, trong thời gian ngắn, bọn họ hẳn là sẽ không lại có bất kỳ hành động gì, trừ phi bọn họ không sợ chết, người trước ngã xuống người sau tiến lên như thế đưa tới cửa, điểm này, chúng ta cũng có thể yên tâm. Giang Trần cười một cái nói, Giang đại ca nói đúng, chúng ta bây giờ chí ít không cần lo lắng đề phòng, đám người kia tử thương nghiêm trọng, nhất định sẽ có kiên kỵ. Hơn nữa đại lôi âm tự ảo cảnh hủy diệt phía sau, bọn họ cũng nên muốn làm như thế nào, chúng ta khẳng định cũng sẽ không ngồi chờ chết tự ở nơi đó chờ bọn họ. Thanh Huyền khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười, trước mấy lần bọn họ đều là mạo hiểm cực kỳ, chạy ra đường sống, nhưng là ai dám cam đoan, bọn họ lần kế tiếp sẽ có may mắn như vậy đây. Cũng không phải là mỗi một lần đều có thể có Phật tổ phù hộ, hiện tại bọn họ cuối cùng là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Chúng ta vậy thì đi ra ngoài đi, Tiểu Trần Tử, ở ngươi này dũng sĩ chi môn trong thế giới, ta luôn cảm thấy khó chịu, ha ha ha, dù sao cũng không bằng thế giới bên ngoài thoải mái, bất quá này ngược lại là một chỗ su các tị hung nơi đến tốt đẹp, ở bên trong thế giới nhỏ này, phỏng chừng không ai có thể tìm tới chúng ta. Bá Giả Hòa Thượng cười nói, tốt, Giang Trần gật gật đầu, hắn cũng muốn nhanh đi ra ngoài nhìn một chút, Tây Cực Thần Châu thế giới, đến tột cùng thế nào rồi. Đại lôi âm tự ảo cảnh tiêu trừ phía sau, hiện nay Tây Cực Thần Châu, nhất định là gió nổi mây vần, nhất định sẽ có thay đổi cực lớn, bọn họ lần này có thể nói là đem thập đại chùa chiền trong cường giả đắc tội rồi toàn bộ, hơn nữa còn là không chết không thôi thù hận, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình, lúc này đi ra ngoài phía sau, bọn họ cũng càng cần phải cẩn thận mới là, dù sao cẩn thận sử vạn niên thuyền, làm Giang Trần đẩy ra dũng sĩ chi môn một khắc đó. Ba người hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ trước mắt tất cả những thứ này, căn bản cũng không phải là Tây Cực Thần Châu cái kia cát vàng đầy trời ngói vỡ tường đổ, thay vào đó, dĩ nhiên là vạn dặm đại rừng rậm, chung quanh hung thú, tầng tầng lớp lớp, từng luồng khí tức kinh khủng, từ sơn mạch nơi sâu xa truyền đến, từng có lúc vạn dặm cát vàng, đã biến thành bây giờ rừng rậm trải rộng. Đây là nơi nào? Bá Giả Hòa Thượng lầm bầm nói ra. Giang Trần cũng không biết đây là nơi nào, có chút không biết làm sao, nơi này hình tượng, cùng bọn họ phía trước cảnh tượng, hoàn toàn khác nhau. Nếu như ta đoán không lầm, ở đây hẳn là Trung Châu Thần Thổ cùng Mang Hoang Thần Châu chỗ giao giới. Thời khắc này, Giang Trần phía sau, Hỏa Kỳ Lân chậm rãi đứng lên, trầm thấp nói ra, Trung Châu Thần Thổ. Giang Trần sáng mắt lên, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Ha ha ha, rốt cục đi tới Trung Châu Thần Thổ, ta đã sớm nghĩ đến đi một chuyến, đáng tiếc vẫn luôn là không có cơ hội tốt. Bá Giả Hòa Thượng cũng là cực kỳ hưng phấn. Vạn dặm thần thổ nhâm tiêu giao, Trung Châu Thần Thổ, ta Giang Trần, đến, thần giới bên trên, Cửu Châu 18 quận, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thông Thần Châu, Bi Thương Thận Trọng, Tây Cực Thần Châu, lấy bốn châu làm ranh giới, Mang Hoang Thần Châu, Cấm Địa Thần Châu, Thượng Cổ Thần Châu, Đại Địa Thần Châu, cho rằng bảo vệ quanh, 18 quận là phụ, Trung Châu Thần Thổ, chính là vạn giới trung tâm, hội tụ tứ hải bát hoang chi linh vận, Cửu Châu chi linh đài vị trí. Trung Châu Thần Thổ, chính là cả thần giới trung tâm vị trí, cường giả tập hợp chỗ, quần anh tụ hợp nơi, không có bất kỳ người nào không muốn bước vào Trung Châu Thần Thổ, ở trong đó triển khai một phen thuộc về mình con đường cường giả. Có cường giả thời thượng cổ, lấy Trung Châu Thần Thổ làm cơ sở, dắt cửu thiên thập địa oai xu thế, bao phủ trời xanh, bình bát hoang, định cửu châu, tranh giành sơn hải chi quang, vạn tộc chi rừng. Có thể nói, Trung Châu Thần Thổ chính là vô số cường giả tha thiết ước mơ địa phương, trong này, thiên tài vô số, cường giả xuất hiện lớp lớp, dù cho là như Giang Trần giống như quyết định yêu nghiệt, cũng như cá giết sang sông, thần giới nhân khẩu ngàn tỷ vạn, hội tụ trung tâm, chính là Trung Châu Thần Thổ, mở bờ cõi thác địa, thể hiện ra mình một phương bá nghiệp, ở đây, đúng là Trung Châu Thần Thổ sao? Chẳng lẽ nói chúng ta trực tiếp từ Tây Cực Thần Châu, vượt qua đến nơi này sao? Thanh Huyền vẫn là gương mặt vẻ khó tin, Giang Trần đến hiện tại cũng không có chậm quá thần đây đến, thế nhưng Hỏa Kỳ Lân hẳn là sẽ không nói bậy, hơn nữa nó có truyền thừa của chính mình ký ức, đối với vị trí địa lý cũng là cực kỳ mẫn cảm. Vào lúc này, Giang Trần trong lòng tràn đầy kích động cùng chấn động, dũng sĩ chi môn mặc dù không biết phát sinh biến hóa như thế nào, đại lôi âm tự ảo cảnh cũng không biết xuất hiện dạng gì gợn sóng, nhưng là trực tiếp đưa bọn họ từ Tây Cực Thần Châu truyền đến Trung Châu Thần Thổ ở đây. Cũng coi như là một chuyện tốt, dù sao hiện tại nếu như bọn họ đúng là ở Trung Châu Thần Thổ xuất hiện, rất có thể sẽ bị thập đại tự viện người hợp nhau tấn công, mặc dù là trong lòng bọn họ không sợ, đến chỗ nào đều là một đám con ruồi theo, cũng là loạn tao tao, ta đã không thể chờ đợi, ha ha ha, tiểu Trần Tử, ngươi nói huynh đệ chúng ta liên thủ, lại đem nó Trung Châu Thần Thổ khuấy nó long trời lỡ đất, thế nào? Bá Giả Hòa Thượng mặt mày hớn hở nhìn Giang Trần, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Cái tên này chính là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ nhân, Giang Trần đi cùng với hắn, chính mình ác sẽ bị kéo theo cực kỳ sinh động, đến chỗ nào đều là chuyên gây rắc rối, những khác trước tiên không đề cập tới, trước tiên đem Trung Châu Thần Thổ người đắc tội toàn bộ lại nói, cái tên nhà ngươi, tự là bất an phần. Giang Trần trừng Bá Giả Hòa Thượng một chút, vào giờ phút này, thực lực của hắn đã là đạt tới nửa bước thần hoàn cảnh, mặc dù là tầm thường thần hoàn cảnh, cũng có thể một trận chiến. Hắn lại có cái gì phải sợ hãi chứ? Bây giờ thoát khỏi Tây Cực Thần Châu loại kia nơi thị phi, Bá Giả Hòa Thượng hoàn toàn là không có gì đáng sợ, ở Trung Châu Thần Thổ, dạng địa phương gì cao thủ không có, dạng gì tông phái không có. Mặc dù là Tây Cực Thần Châu thập đại chùa chiền, ở Trung Châu Thần Thổ cũng chỉ có thể coi là giữa dòng thế lực mà thôi, cùng cái kia chút siêu cấp lớn thực lực, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Ngàn tỷ năm trước, Tây Cực Thần Châu Phật giới, đích thật là vạn giới chi tổ, thế nhưng bây giờ thần giới, phân liệt ngàn tỷ năm, Cửu Châu 18 quận, sớm đã không phải là năm đó diện mạo, này làm sao có thể là bất an phần đây. Chúng ta tốt không dễ dàng từ Tây Cực Thần Châu cái kia địa phương quỷ quái trốn ra được, nếu là không cố gắng chơi hắn một phiếu, ta đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Nhân sinh một đời, sống sót không nên tiêu sái đi một hồi mà. Cắt, tiến nhập thần giới phía sau. Ta phát hiện ngươi ngược lại là bó tay bó chân, tiểu Trần Tử, lần này ca bảo kê ngươi, yên tâm đi, xảy ra chuyện gì ta cho ngươi lượng tới. Bá Giả Hòa Thượng một mặt thô bạo nói, hít mũi một cái, trong ánh mắt tỏa ra khác thường hào quang, hắn thế tất yếu ở đây Trung Châu Thần Thổ, nhấc lên một phen phong vân, cái tên nhà ngươi, vẫn tính là người xuất gia sao? Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, người xuất gia lòng yên tĩnh tự nhiên thanh, ngươi lại la ó, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, thật giống cái nào có náo nhiệt hướng về cái nào tập hợp. Giang Trần cười mắng, Thanh Huyền nhìn Bá Giả Hòa Thượng vào giờ phút này khuôn mặt, trong lòng có chút phức tạp mùi vị, lúc trước cái kia khiêm tốn lễ độ, hào hoa phong nhã Bá Giả Hòa Thượng đi nơi nào. Sao bây giờ hoàn toàn giống như là thổ phỉ như thế, Thanh Huyền vạn vạn không nghĩ tới, trong lòng mình cái kia tràn ngập chính nghĩa cảm chân nhân, dĩ nhiên sẽ biến thành hiện tại so với thổ phỉ còn muốn hung mãnh đại hòa thượng, không thể không nói, này chênh lệch vẫn là vô cùng đại, hòa thượng, ngươi thay đổi, Thanh Huyền thấp giọng nói ra, Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng đều là hơi run run, Bá Giả Hòa Thượng cười nói, Thanh Huyền, không phải ta thay đổi, mà là có Tiểu Trần Tử ở, ta chính là nguyên lai ta đây. Làm ta một người cất bước thần giới thời điểm, ta cẩn thận từng ly từng tí một, ta biết điều cực kỳ, ta không muốn bị người xem là mục tiêu sống, ta càng hy vọng có một ngày thành vì là cái đinh trong mắt của người khác cái gai trong thịt, nhưng đã đến cuối cùng vẫn là làm cho cả Tây Cực Thần Châu đều là truy sát cùng ta. Trong lòng ta rất rõ ràng, đó cũng không phải là chân chính ta, làm ta cùng Tiểu Trần Tử gặp nhau lần nữa thời điểm, ta thay đổi, ta biến trở về đã từng ta, đã từng cái kia không kiên dè gì. Không có gì lo sợ ta đây, Bá Giả Hòa Thượng cũng không phải là không đủ bá đạo, mà là ta một người thời điểm, cảm thấy thế giới này tràn đầy lạnh lùng cùng cô độc. Thanh Huyền cái hiểu cái không nhìn Bá Giả Hòa Thượng, thế nhưng nàng minh bạch Bá Giả Hòa Thượng cùng nhau đi tới, xác thực là vô cùng không dễ dàng, cho nên nàng cũng không mong đợi Bá Giả Hòa Thượng biến thành lấy trước kia dạng, nàng chẳng qua là cảm thấy, bây giờ cái này Bá Giả Hòa Thượng, tựa hồ càng thêm chân thực, so với cái kia hào hoa phong nhã. Lễ để có thừa chân nhân, nàng còn càng yêu thích hiện tại này một cái, bởi vì hắn có chuyện gì, đều sẽ không đặt tại trong lòng, là Giang Trần xuất hiện, để hắn sinh ra khó có thể tưởng tượng phản ứng hóa học, để đã từng cái kia ẩn giấu ở hắn sâu trong đáy lòng bản ta, một lần nữa đứng dậy, đây mới là bản tính của hắn, nếu như có một ngày, hắn người mặc áo cà sa màu vàng ống, nghiêm trang đứng trước mặt ta, nói với ta A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối, ta mới sẽ cảm thấy hoàn toàn không hợp. Ha ha ha, Giang Trần cũng cười nói ra, hai cá nhân ánh mắt tụ hợp lại một nơi, bọn họ so với lẫn nhau, càng hiểu chính mình, các ngươi trước chớ cao hứng quá sớm, ta nói, nơi này là Man Hoang Thần Châu cùng Trung Châu Thần Thổ chỗ giao giới, thế nhưng ta cũng không có nói, ở đây, là Trung Châu Thần Thổ, Hỏa Kỳ Lân thanh âm trầm thấp vang vọng ở Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng bên tai, vậy thì như thế nào? Man Hoang Thần Châu còn không bằng Trung Châu Thần Thổ đây, ta lại có gì không đi được? Bá Giả Hòa Thượng một mặt ngạo nghễ nói ra, các ngươi trước tiên ngẩng đầu nhìn kỹ hẳn nói, Hỏa Kỳ Lân thanh âm có chút khô khốc, làm bọn họ ngẩng đầu thời điểm, nhưng phát hiện trên đỉnh đầu đen kịt một màu, tự hồ đã mất đi mới vừa nhật quang. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, ngẩng đầu trong nháy mắt đó, mặc dù hắn đã có rất lớn chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng chấn động, cái kia cao ước ngàn trượng, như núi lớn tồn tại, dĩ nhiên là một con nhện, nếu như là một cái long phượng đại bàng. Giang Trần cũng sẽ không cảm thấy như vậy chấn động, nhưng đó lại là một con ngàn trượng khổng lồ con nhện, bất kỳ một cái chân nhện, đều phải mấy ngàn trượng dài, thực tại là tương đối khuếch đại. Quan trọng nhất là, Giang Trần cảm giác được này con nhện khí tức, tựa hồ cũng không so với mình nhỏ yếu, hơn nữa hắn quay đầu lại nhìn tới, xung quanh thậm chí có mấy chục con, kinh khủng này con nhện, còn không chỉ là một con, này tự khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, bà nội, này cũng thật là đáng sợ chứ. Đây chính là Man Hoang Thần Châu sao, Bá Giả Hòa Thượng lầm bầm nói ra, trong ánh mắt vài lần biến ảo, hắn cảm giác sâu sắc Alexander, nhiều như vậy khủng bố cự thú, hắn tuyệt đối là không dám trêu chọc. Man Hoang Thần Châu tuy rằng không bằng Trung Châu Thần Thổ, thậm chí không bằng Tây Cực Thần Châu, Bắc Lương Thần Châu, thế nhưng kinh khủng nhất, cũng là này bốn cái Thần Châu, Đại Địa Thần Châu, Man Hoang Thần Châu, Cấm Địa Thần Châu đuổi tới Cổ Thần Châu, này chút Thần Châu bên trong. Ở nhân loại đã ít lại càng ít, thậm chí không có, bởi vì ở mảnh này thần giới đại địa bên trên, cửu châu cường giả cùng yêu thú, là cùng tồn tại. Man Hoang Thần Châu, tên như ý nghĩa, ở đây tất cả đều là man hoang thời kỳ yêu thú, bất kỳ một con ruồi, đều có khả năng là ngàn tỷ năm trước dị chủng, vì lẽ đó tình cảnh của chúng ta bây giờ, cũng không thoải mái. Hỏa Kỳ Lân trầm giọng nói ra, xem ra, chúng ta gặp phải phiền toái, nhiều như vậy to lớn con nhện, nhanh chóng di chuyển. Cần phải là có điều hành động, Giang Trần trầm giọng nói ra, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, rít lên một tiếng, truyền khắp trong vòng trăm dặm, cứu mạng a, có người, Giang Trần hơi nhướng mày, ba người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng hướng về nguồn thanh âm phương hướng mà đi, hy vọng những cự thú này không muốn sản sinh bạo động, nếu không thì, bọn họ nhưng là tao ương, lớn như vậy mang hoang cự thú, một khi bạo động, khả năng này chính là cực kỳ bi thảm. Giang Trần ba người cùng Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng đuổi đi về phía trước, lướt qua xung quanh vô số kinh tức, trong rừng, cũng có giống như bọn họ lớn nhỏ yêu thú, thế nhưng thực lực nhân tiên có vượt qua thần vương cảnh, Giang Trần lòng nghĩ, những tên kia, cần phải tất cả đều là cái kia chút mang hoang cự thú đồ ăn đi, nhược nhục cường thực thế giới, không cần bất kỳ giải thích gì, cường giả là có thể sống càng thêm tiêu sái. Giang Trần nhìn thấy phía trước một được hơn 10 người, đang chống lại một đầu hung mãnh cự thú. Cái kia cự thú đúng là bọn họ trên đỉnh đầu con nhện cự thú, thế nhưng là cũng không có như vậy thân hình khổng lồ, chỉ có vài chục trượng, nhưng cũng tương đối đáng sợ. Chung quanh rừng rậm địa vực, chu vi 10 dặm, cơ hồ bị toàn bộ san bằng, chỉ còn lại cái kia to lớn con nhện cùng mười mấy người trong đó đỏ sức, ngã xuống người, cũng có nhiều gấp mấy lần, có thể thấy, đây là một được hơn 10 người đội ngũ, vậy mà lúc này lại bị trắng trợn giết chóc, chỉ còn lại mười mấy người không tới. Xem ra này chút người gặp phải phiền toái, Giang Trần nói ra, giúp là không giúp, Bá Giả Hòa Thượng nhìn về phía Giang Trần, tự hồ ở trưng cầu ý kiến của hắn, này to lớn con nhện thực lực không tầm thường, sợ là cũng có nửa bước thần hoàng cảnh oai, nhưng chính là không biết đỉnh đầu chúng ta cái kia chút to lớn con nhện có phải là nó tiếp viện, nếu như này to lớn con nhện cùng cái kia chút mang hoang cự thú là một phe, ta xem chúng ta vẫn là bo bo giữ mình tốt hơn. Hỏa Kỳ Lân có chút kiên kỵ nhìn trên đỉnh đầu mấy chục con nửa bước thần hoàng cảnh to lớn con nhện, những người này không phải là kẻ tầm thường, có thể cứu một người là một cái đi. Giang Trần nói ra, nếu như là hai nhóm đấu chiến hung mãnh nhân loại chiến đấu, hắn nhất định việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, nhưng nhìn cái kia những nhân loại này bị to lớn con nhện nuốt chửng, giết chết, hắn luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. A-di-đà Phật, ta đã sớm biết ngươi sẽ không ngồi yên không lý đến, Phật Tổ từ bi. Hòa Thượng đến vậy, Bá Giả Hòa Thượng xông lên trước, vọt tới, nửa bước thần hoàn cảnh thực lực, có thể thấy được chút ít, hơn nữa tầm thường thần hoàn cảnh đều chưa chắc có thể áp chế hắn. Bây giờ Bá Giả Hòa Thượng xung phong ở trước, trực tiếp là một ấn đánh ra, Phật Quang phổ chiếu, đem cái kia to lớn con nhện bức lui mà đi. Từng đạo kinh khủng sóng khí đẩy lui mà đến, cái kia to lớn con nhện hoàn toàn bị Bá Giả Hòa Thượng đẩy lùi, trong hai mắt, tràn đầy vô tận lửa giận. Đa tạ cao tăng ra tay giúp đỡ, cầm đầu thanh niên nữ tử, chắp tay nói ra, tràn đầy vẻ cảm kích, xanh áo lam áo lót, mắt ngọc mày ngài, tay cầm ba thước thanh phong, tóc dài dựng thẳng lên, già dặn tinh minh, tuyệt sắc dung nhan, lạnh lùng phi phàm, nhưng như nữ nhân chiến thần giống như vậy, không bám vào một khuôn mẫu, khá có loại cân quắc không thua kém bậc mày râu cảm giác, không có cô gái tầm thường nhu nhược, có chỉ là băng lãnh như xương sát ý, đương nhiên này cổ sát ý. Là đối với cái kia to lớn con nhện mà nói, cốt thực lực cường hãn, thật là chúng ta tấm gương a, mặc dù đều là nửa bước thần hoàng, liền ngươi sợ là cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Một cái vóc người lọm khọm ông lão, vẻ mặt nghiêm túc nói, hòa thượng vừa ra tay, chính là chấn nhiếp tất cả mọi người, tuy rằng thực lực của hắn cũng là nửa bước thần hoàng cảnh, nhưng là ở Bá Giả hòa thượng trước mặt, tự có vẻ hơi vi bất túc đạo, Ngô sư, ngài lấy vì là thực lực của hắn. Cùng ngài nghĩ đến làm sao? Nữ tử trầm giọng hỏi, ta không phải là đối thủ của hắn, kinh tàn, lần này đối diện với mấy cái này gia hỏa không phải chuyện nhỏ, ngàn vạn lần không thể ham chiến, bị gọi là Ngô sư ông lão trầm giọng nói ra, ta biết rồi, Ngô sư, kinh tàn nặng nề gật gật đầu, trên mặt đẹp, vô cùng lạnh lùng, như đao gọc giống như vậy, nhưng xinh đẹp làm người nghẹt thở, thấp kém nhân loại, các ngươi đều sắp trở thành thức ăn của ta, ha ha ha. To lớn con nhện cười lạnh nói, Bá Giả Hòa Thượng xuất hiện, cũng là chút nào không có để nó sợ hãi chút nào. Tiểu tử, cùng những mọi người kia hỏa so ra, ngươi thật sự là không đáng chú ý, nửa bước thần hoàn cảnh, tự để cho ngươi lớn lối như vậy, xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, ngươi là không biết bản Phật gia lợi hại. Bá Giả Hòa Thượng lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt sát cơ càng nồng, một đám vô tri mà nhân loại ngu xuẩn, các ngươi đã có thể tuyên bố tử hình. To lớn con nhện khinh thường nói, hoàn toàn không có đem Bá Giả Hòa Thượng để vào trong mắt, kinh khủng to lớn chân dài, dường như sắc bén trường đao giống như vậy, nhanh chóng áp sát Bá Giả Hòa Thượng, thon dài chân lớn, lại dài vừa mịn lại cực kỳ sắc bén, quét ngang mà qua, hư không rung động, có thể so với đao kiếm, khí thế mười phần, Phật Quang phổ chiếu, Bá Giả Hòa Thượng cũng không yếu thế chút nào, ấn quyết trong tay liên động, cùng cái kia to lớn con nhện đánh nhau kịch liệt mà xuống, cái kia to lớn con nhện hoàn toàn bị Bá Giả Hòa Thượng trấn áp, kinh khủng Phật vận lực lượng, không ngừng bộc phát ra, Bá Giả Hòa Thượng lấy sức mạnh như bẻ cành khô, đánh bại cái kia to lớn con nhện, nhìn ta Bá Giả thần uy, không gì không xuyên thủng, ha ha ha, Phật nộ luân hồi, Bá Giả Hòa Thượng một đòn đánh ra, lôi đình lấp lóe, quang ảnh phù phiếm, trực tiếp là lật ngược to lớn con nhện, thậm chí cắt đứt cái kia to lớn con nhện ba cái chân, rác rưởi, thật sự là rác rưởi. Bá Giả Hòa Thượng lắc lắc đầu nói ra, hoàn toàn không đem cái kia to lớn con nhện coi là chuyện to tát, đáng ghét, ngươi lại dám đả thương ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ không, to lớn con nhện rống giận nói ra. Ngô sư, kinh tàng, chúng ta hay là đi mau đi, nếu không thì vạn nhất này to lớn con nhện khởi xướng điên lên, chúng ta muốn đi nhưng là không còn kịp rồi. Một cái ánh mắt lóe lên thanh niên trầm giọng nói ra, thực lực của hắn cũng là khá là không tầm thường, nhưng so với Ngô sư cùng kinh tàng, nhưng lại kém không ít, thần tôn cảnh hậu kỳ đỉnh cao, đối mặt cái kia to lớn con nhện thời điểm, vừa nãy hắn chính là ăn hết khổ cực, còn thừa lại những thần tôn kia cảnh trung kỳ cao thủ, hầu như tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại không tới 10 người. Liền ngay cả trong bọn họ vị kia nửa bước thần hoàng trưởng lão, cũng đã triệt để đánh giết, này chút, đều để hắn đối với này to lớn con nhện tràn đầy sợ hãi, mặc dù là hiện tại cái kia hòa thượng đầu trọc đánh lui to lớn con nhện, nhưng là bọn họ thân ở Man Hoang Thần Châu bên trong, khó bảo đảm sẽ không xuất hiện tương tự tình hình. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, này vị cao tăng đã cứu chúng ta, nếu như cứ đi thẳng như thế, vậy coi như cái gì? Tôn Kiêu Long, ngươi thật sự là quá để ta thất vọng rồi, Ngô Chấn Thiên lắc lắc đầu nói ra. Đạm Đài Kinh Tàng cũng là liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời, gào gừ ô ô ô, kèm theo to lớn con nhện gầm nhẹ một tiếng phía sau, sau lưng hắn, cách đó không xa, dĩ nhiên là xuất hiện 10 con nửa bước thần hoàn cảnh to lớn con nhện, hơn nửa thực lực đều cùng nó tương đương. Tình cảnh này, làm cho Ngô Chấn Thiên cùng Tôn Kiêu Long đám người, đều hoàn toàn biến sắc, đặc biệt là những thần tôn kia cảnh trung kỳ cao thủ, hoàn toàn chính là sợ đến cả người run rẩy. Sắp tới 30 thần tôn cảnh trung kỳ cao thủ, bây giờ chỉ còn lại 1/3, bọn họ Man Hoang Thần Châu chi được, hiện tại có thể nói là tương đối gian nan, hơn nữa đi lại liên tục khó khăn, lại là 10 cái nửa bước thần hoàn cảnh to lớn con nhện. Đạm Đài Kinh Tàng ánh mắt híp lại, trầm thấp nói ra, nguyên tưởng rằng đánh lui cái kia to lớn con nhện bọn họ cũng là được cứu, thế nhưng không nghĩ tới sẽ lại xuất hiện 10 con to lớn con nhện, thật là đáng sợ, này Man Hoang Thần Châu. Quả nhiên không hổ là cùng cấm địa thần châu đồng thời tuyệt địa của cái chết, cùng đại địa thần châu đuổi tới cổ thần châu bất đồng, cấm địa thần châu cùng Man Hoang Thần Châu, được khen là kinh khủng nhất thần châu, hầu như không ai có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Bọn họ lần này nếu như không phải là vì một cái chuyện cực kỳ trọng yếu, cũng tuyệt đối sẽ không thân hãm hiểm cảnh, tuy rằng đã làm đủ chuẩn bị chu đáo, thế nhưng kết quả vẫn là để người khó có thể tiếp thu, tử thương quá bán làm bọn họ hành trình. Cũng là bị trở ngại cực lớn, các ngươi đi trước, ở đây giao cho chúng ta đi, Thanh Huyền trầm giọng nói ra, nhìn Đạm Đài Kinh Tàng đám người một chút, không được, chúng ta có thể nào để đại sư đám người, vì chúng ta đặt mình vào nguy hiểm, nói như vậy, lão hủ thật sự là rất xấu hổ a. Ngô Chấn Thiên trầm giọng nói ra, kiên quyết không tính ly khai nơi đây, tuy rằng đối mặt này 10 con to lớn con nhện áp bức, nhưng là bọn họ không thể vong ân phụ nghĩa, các ngươi đi trước đi, đại sư mới có thể ứng phó. Giang Trần cười nói, này 10 con to lớn con nhện, cũng không có kinh khủng như vậy, chỉ có điều nhìn thấy được, tương đương khó chơi mà thôi, lấy hắn cùng Bá Giả Hòa Thượng thực lực, đối phó bọn họ, cũng không khó, bọn họ trong này ngược lại sẽ để người cảm thấy vướng chân vướng tay, còn muốn chú ý cùng bọn họ, ngươi chỉ có điều thần tôn cảnh hậu kỳ mà thôi, có tư cách gì nói chuyện. Đại sư vì cứu chúng ta, bây giờ đã là liều lĩnh, chúng ta làm sao có thể rời đi luôn đây? Ta Đạm Đài Kinh Tàng tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết. Nếu như ngươi sợ, đều có thể rời đi. Đạm Đài Kinh Tàng nhìn Giang Trần một chút, thực lực của hắn nhỏ yếu nhất, nhưng dám nói ẩu nói tả, thật sự là làm cho nàng có chút tức không nhịn nổi, đại sư bên cạnh nguy cơ trùng trùng, nàng tuyệt không có thể rời đi luôn. Ha ha ha, không phải là sao? Tiểu Trần Tử, ngươi chút thực lực này, vẫn là ở một bên xem thật kỹ làm trò chứ. Bá Giả Hòa Thượng sững sờ. Lập tức cười lớn nói, Giang Trần cười chỉ về Bá Giả Hòa Thượng, hắn tuy là mang theo nhàn nhạt trào phúng mùi vị, nhưng là nói cho Giang Trần, hiện tại căn bản không cần hắn ra tay, lấy hắn sức một người, hoàn toàn có thể ngăn trở những người này. Giang Trần cũng là dở khóc dở cười, không nghĩ tới chính mình lại bị còn nhỏ nhìn, bất quá hắn cũng lười giải thích, bây giờ nhìn lại, hắn quyết định xuất thủ cứu giúp, ngược lại cũng đúng là cứu mấy cái có tình có nghĩa hạng người. Cái kia, Giang đại ca, ngươi tự nghỉ ngơi trước đi, những người này, ta cùng hòa thượng đủ để ứng phó. Thanh Huyền cũng là khóe miệng lộ ra một vẻ cười khổ, không biết Đạm Đài Kinh Tàng xem thường nhất người, nhưng là trong bọn họ thực lực người mạnh nhất. Ha, tiểu tử, ngươi tự đàng hoàng ở nơi này đi, thực lực nhỏ yếu, tự không nên cậy mạnh, ha ha ha. Cuối cùng liền Hỏa Kỳ Lân đều là đối với Giang Trần trêu chọc một phen, cấp tốc ra tay, ba người bọn hắn đối đầu 11 chỉ to lớn con nhện, dĩ nhiên cũng là hoàn toàn không cần. Anh em, thực lực nhỏ yếu, chúng ta tự yên tĩnh ở lại đi, thực lực ta so với ngươi tới làm sao? Đó không phải là còn mạnh hơn ngươi sao? Nhưng là ở nhân gia này nửa bước thần hoàn cảnh cường giả trong chiến đấu, ép căn tựu không giúp được gì, nửa bước thần hoàn cảnh cùng chúng ta sự chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản là một đạo khó có thể vượt qua hồng câu. Tôn Kiêu Long thở dài một tiếng, hắn vốn là chuẩn bị đường chạy, đáng tiếc Ngô Chấn Thiên cùng Đạm Đài Kinh Tàng hoàn toàn khác nhau ý, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lưu lại. Nói cũng phải, Giang Trần gật gật đầu, cảm giác sâu sắc tán đồng, cũng không nói nhiều, mà là nhìn về phía Bá Giả Hòa Thượng đám người. Hiện vào lúc này, bọn họ đối đầu 11 cái to lớn con nhện, vẫn là thành thạo điêu luyện, lấy Bá Giả Hòa Thượng dẫn đầu, Hỏa Kỳ Lân lửa giận dâng lên, quét ngang càng khôn, hoàn toàn không sợ. Thanh Huyền chân đạp thanh liên, theo gió mà lên, lực chiến chúng thú, không thối lui chút nào. Vô số mạng nhện, trải rộng trên hư không, từng cái có thể so với kim cương tơ nhện mạng nhện, bao trùm tất cả mọi người, hầu như hoàn toàn phong tỏa đường đi của bọn họ. Bất quá Hỏa Kỳ Lân xung phong ở trước, lấy Kỳ Lân thú hỏa, đốt cháy mạng nhện, có trông cậy không sợ. Ba người cùng này hơn 10 chỉ to lớn con nhện chiến không còn biết trời đâu đất đâu, song phương có đến có về, hoàn toàn không nhìn ra Bá Giả Hòa Thượng đám người chút nào áp lực. Một, mấy người này, đều là chân chính cường giả tuyệt đỉnh A, cái kia tay cầm thanh kiếm cùng cái kia Hỏa Kỳ Lân, thực lực cũng chưa chắc so với ngươi thấp bao nhiêu, chỉ có cái kia vì là không bám vào một khuôn mẫu đại sư, mới thật sự là vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, Đam Đài gia tộc bên trong, cũng chỉ có ngươi có thể cùng sánh vai. Bất quá bây giờ ngươi, còn không phải là đối thủ của hắn. Ngô Chấn Thiên trầm giọng nói ra, trong ánh mắt bùng nổ ra một vệt kinh thiên chiến ý, bọn họ là vì cứu chúng ta mới cuốn vào cuộc chiến đấu này, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến, nói như vậy, ta Đam Đài gia tộc, ngày sau còn làm người như thế nào? Ngô Chấn Thiên lông mày trắng như tuyết hơi nhíu, lạnh giọng nói ra, nhìn Đạm Đài Kinh Tàng một chút, trước một bước tiến nhập trong chiến đấu, Đạm Đài Kinh Tàng vẻ mặt lạnh lùng, thực lực của chính mình không thua Thanh Huyền, thời khắc này, nàng cũng nhất định phải mau chóng gia nhập trong đó, mới có thể để này chút to lớn con nhện nhanh chóng bị chém giết, chậm sợ sinh biến, này chút to lớn con nhện, cũng không ai biết còn có thể hay không có trợ thủ, hơn nữa từng cái đều là nửa bước thần hoàn cảnh, thực tại để người không dám khinh thường, bọn họ mang tới cường giả, ở đây chút to lớn con nhện trước mặt, chính là bia đỡ đạn giống như tồn tại, người yếu liền muốn có người yếu giác ngộ, cường giả thế giới, ngươi căn bản không hiểu. Đạm Đài Kinh Tàng nhìn Giang Trần một chút, trầm giọng nói ra, xoay người đạp không mà lên, trực tiếp gia nhập chiến đoàn bên trong, trợ giúp Bá Giả Hòa Thượng đám người. Giang Trần sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn về phía bên cạnh Tôn Kiêu Long nói ra, ta xem ra cứ như vậy yếu sao, ở trong mắt ta, ta đều có thể một chưởng đánh bại ngươi, càng đừng nói Đạm Đài Kinh Tàng, ngươi căn bản không biết Đạm Đài Kinh Tàng lợi hại. Tôn Kiêu Long khinh thường nhìn Giang Trần một chút, lại nhìn phía khởi nghĩa vũ trang Đạm Đài Kinh Tàng, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng vẻ ái mộ, bị vô hạn khinh bỉ Giang Trần, cũng là vui thanh nhàn, ở một bên nhìn lên náo nhiệt, lúc này, căn bản không cần hắn ra tay, Hỏa Kỳ Lân cùng Bá Giả Hòa Thượng xung phong ở trước, Phật Quang Phổ Chiếu ta vô hạn Phật vận cùng với Hỏa Kỳ Lân Thánh Hỏa, hoàn toàn cũng đã đem cái kia chút to lớn con nhện thế tiến công đánh tan, bọn họ mạng nhện công kích. Vừa lúc bị Hỏa Kỳ Lân hoàng mỹ khắc chế, mặc dù là mạnh mẽ đến đâu, lại bền bỉ mạng nhện, cũng là hoàn toàn không chống cự nổi Kỳ Lân thánh hỏa đốt cháy. Thời khắc này, lại thêm Đạm Đài Kinh Tàng cùng Ngô Chấn Thiên gia nhập, 5 người đối phó hơn 10 chỉ to lớn con nhện, có thể nói là tay đến bắt giữ. Đối mặt cái kia chút to lớn con nhện hung hăng áp bức, nhất là thành thạo điêu luyện, chính là Đạm Đài Kinh Tàng. Tuy rằng thực lực của nàng không giống với Bá Giả Hòa Thượng hung hăng cùng Hỏa Kỳ Lân cương mãnh, thậm chí Thanh Huyền tới lui tuần tra, nàng tựa hồ nhẹ như mây gió, biểu hiện ra thực lực, cũng không có kinh khủng như vậy, nhưng là Giang Trần nhìn ra, nữ nhân này, của nàng hạn mức tối đa, có lẽ mới là kinh khủng nhất, bởi vì liền hắn cũng không biết nàng chân chính nhược điểm ở đâu, thậm chí nàng đến tột cùng sẽ trở nên rất mạnh, là cái thú vị nữ nhân, có lẽ, liền bá giả hòa thượng cũng không là đối thủ, có thể nàng lại không chịu hoàn toàn thả ra chính mình, xem ra đây căn bản cũng không phải là nàng nguyên bản thực lực. Giang Trần nhìn phía Đạm Đài Kinh Tàng, nữ nhân này, có loại cùng những nữ nhân khác không cùng một dạng hiên ngang tư thế oai hùng, không có hiệp cốt nhu tình, chỉ có lãnh diễm sương lạnh, thanh lệ thoát tục đời vô song, cũng không phải là cao ngạo ngông cuồng tự cao tự đại, nhưng cũng không cùng thế tục làm bạn, cái này hoặc giả chính là nàng cùng người khác chỗ bất đồng đi. Ta cho ngươi biết, tuyệt đối không nên coi thường này chút to lớn yêu thú, những người này, tất cả đều là man hoang thần châu dân bản địa, chúng ta căn bản không trêu chọc nổi, đợi lát nữa đánh lui những người này, chúng ta nhất định phải mau nhanh rời đi nơi này, nếu không thì, phỏng chừng tựu sẽ đưa tới nhóm lớn man hoang yêu thú hội tụ đến, khi đó mặc dù là thần đế ở đây, sợ cũng phải sợ như sợ cọp, sợ chi ba phân, thực lực của ngươi còn quá yếu, căn bản không lãnh hội được cái kia loại chân chính hoảng sợ. Ngươi chỉ biết là, chúng nó là không thể địch, nhưng lại không biết, sự đáng sợ của bọn họ chỗ. Tôn Kiêu Long ngữ trọng tâm trường nhìn Giang Trần, thấp giọng nói ra, tuy rằng Giang Trần thực lực nhỏ yếu, thế nhưng dù sao hắn ba đồng bạn ra tay bá đạo, giúp bọn họ chặn lại rồi cái kia bầy to lớn con nhện thế tiến công, phần ân tình này hắn vẫn là muốn nhận. Ta biết, những người này không phải là kẻ tầm thường a. Giang Trần gật đầu, một mặt bình tĩnh nói, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn dáng dấp này bầy to lớn con nhện, đã là có chút lực bất tòng tâm, bởi vì bọn họ 5 người thế tiến công, đã là hoàn toàn nghiền ép này chút to lớn con nhện, biết là tốt rồi, bất quá nếu ta nói tiểu huynh đệ ngươi còn thật là khiến người ta khinh bỉ a, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi cái kia ba vị, Hỏa Kỳ Lân, man hoang thế giới đều là cực kỳ cường đại thần thú một trong, Thông Cổ Triệt Nay, Đầu Trọc Chân Nhân, một tay Phật Vận Kinh Thiên Địa Khóc Quỷ Thần, cô gái mặc áo xanh kia, Lãnh Diễm Vô Song, thô bạo vênh váo, không kém chút nào Kinh Tàng, sao tựu ngươi như thế vô dụng đây, lời nói ngươi không thích nghe, tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là không nghĩ tiến tới a, bên người ba cái cao thủ tuyệt thế, ngươi nhưng không chịu được như thế, ba người bọn hắn có thể mang theo ngươi đồng hành, cũng coi như là ngươi tạo hóa. Giang Trần Tôn Kiêu Long biểu môi nói ra, vẻ mặt lạnh lùng, tự hồ đối với Giang Trần cực kỳ tiếc hận, một bộ chỉ tiếc mài sắc không nên kim tư thế, đây nếu là đổi thành mình. Có ba vị kinh khủng như vậy bằng hữu, cái kia sớm đã đột phá nửa bước thần hoàn cảnh, bất quá nói cho cùng, thực lực của hắn thấp kém, chỉ có thần tôn cảnh hậu kỳ, làm sao kết hợp cùng ba hơn nửa bước thần hoàn đứng ngang hàng đây, ngươi sẽ không phải là bọn họ ba đại cao thủ tiểu tùy tùng chứ. Nhìn thấy đúng là ta cất nhắc ngươi. Ai, bất quá có câu nói thật tốt, chim không chọn cây mà đậu, cùng phượng hoàng bay là tuấn chim, loại này cơ hội, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc. Thực lực của ngươi có thể không ở làm đột phá, nhất định phải nhìn ba vị nửa bước thần hoàn cảnh cao thủ, sẽ không giúp ngươi một phen. Tôn Kiêu Long thao thao bất tuyệt, vẻ mặt nghiêm túc, tự hồ trở thành Giang Trần nhân sinh đạo sư, ngọn đèn chỉ đường, ta nhớ kỹ rồi. Giang Trần cười gật đầu, nhớ kỹ ngươi được để bụng nha, ngươi không thể đáp ứng xong toàn bộ quên sau đầu đi. Sau đó hành tẩu giang hồ, cái kia chính là không thể đại khái, thần giới to lớn, vì sự rộng lớn. Không thể ếch ngồi đáy giếng, này man hoang thần châu to lớn, càng là tương đối hung hiểm, cần phải cẩn thận một chút. Dù cho là chúng ta, cũng không dám có nửa điểm lơ là, đây không phải là gặp gỡ khó khăn à, thế nhưng ta Hóa Thạch Tông, tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết, nhất định sẽ với ngươi mấy vị bằng hữu cộng đồng chống lại to lớn yêu thú. Tôn Kiêu Long một mặt ngạo nghễ nói ra, chính mình có thể nói là hắn tiền bối, chuyện như vậy tự nhiên là phải cho hắn nhớ lâu một chút. Người khác thực lực mạnh đến đâu, đó là người khác, đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn, điểm này đạo lý còn cần ta với ngươi nhiều lời sao, lão ca nói cho ngươi này chút, cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi muốn tự lo lấy. Giang Trần yên lặng gật đầu, thụ giáo, lão ca cũng là Trung Châu thần thổ người sao, đó là tự nhiên, ta chính là Trung Châu thần thổ nhân sĩ, Hóa Thạch Tông đệ tử tinh anh một trong, ta Hóa Thạch Tông chính là Trung Châu thần thổ 17 đại tông môn cánh cửa, tương đối lợi hại. Căn bản không phải tông môn tầm thường có thể so sánh, tưởng tượng năm đó, chúng ta sư tổ huy hoàng thời khắc, đây chính là cùng thần giới chúng hùng so độ cao, chỉ tiếc này chút niên thần giới náo loạn, làm cho tất cả thế lực lớn siêu cấp, toàn bộ một lần nữa thanh tẩy, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể khống chế, bất quá dù vậy, chúng ta Hóa Thạch Tông vẫn là thần giới có máu mặt tông môn một trong. Tôn Kiêu Long tự hồ đối với tông môn của mình hết sức tự hào, thần giới 17 đại tông môn một trong, nghe lên, đúng là tương đối hung hăng a. Xem ra lão ca vị trí Hóa Thạch Tông, đích thật là đại tông môn a, cái kia những tông môn khác, những thế lực khác đây. Lão ca có biết hay không một, hai đây, Giang Trần Cung Duy nói ra, Tôn Kiêu Long đại trừng mắt, trong nháy mắt hứng thú, vậy làm sao có thể nói là biết một, hai đây. Đó là tương đương hiểu, là như thế nào tương đương giải pháp, Giang Trần nhiều hứng thú nhìn về phía Tôn Kiêu Long, hai cái người thậm chí ngồi dưới đất hàng huyên, Giang Trần mong đợi, càng là kích phát rồi Tôn Kiêu Long biểu diễn dục vọng, máy hát nháy mắt liền mở ra, ngươi hỏi ta, xem như là hỏi đúng người, toàn bộ Trung Châu thần thổ, muốn nói ai nhất hiểu rõ, toàn bộ Hóa Thạch Tông, thậm chí còn toàn bộ Côn Sơn quận, cũng chưa chắc có người có thể ra ta chi bên phải. Cái kia lão ca ngươi đúng là nói cho ta nghe một chút nhìn, này Trung Châu thần thổ thế lực phân chia, đến tột cùng làm sao? Giang Trần trong lòng đối với Trung Châu thần thổ cũng là cực kỳ hiếu kỳ, bây giờ Tôn Kiêu Long gương mặt ngạo nghễ, hiển nhiên là đối với Trung Châu thần thổ vô cùng giải, có thể có một bởi vì hắn giải quyết khó khăn, ngược lại cũng không mất vì là một chuyện tốt. Giang Trần chỉ là khổ nổi đối với Trung Châu thần thổ cũng không hiểu rõ mà thôi, hắn sớm liền muốn thăm dò một phen. Bởi vì hắn khi chiếm được ba tấm bôn lôi đồ thời điểm, tựu đã tìm được cái kia một đạo thiên lôi vị trí, chính là ở Trung Châu thần thổ, chỉ là vẫn không có cơ hội, tiến về phía trước Trung Châu thần thổ mà thôi. Bây giờ cơ hội tới, hắn tự nhiên không thể buông tha. Nghe cho kỹ, Trung Châu thần thổ to lớn, hoàn toàn không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, từng cái thực lực, đều chí ít chiếm có đất đai một quận. Ở Trung Châu thần thổ có câu lão lời nói tốt, một tháp nhất điện chiếm hai bên. Ngân hải bắc cực núi ở trước, vu vân che mặt trời quỷ đang hiện, trúc kiếm tinh hà say khói lửa. Vậy thì muốn từ sau hướng về trước nói rồi, vu vân che mặt trời quỷ đang hiện, chính là vu vân môn, quỷ đang tông, trúc kiếm tinh hà say khói lửa, nhưng là chỉ bạc kiếm tông, tinh hà tông, cùng với phong yên tông, này ngũ đại môn phái, là cả Trung Châu thần thổ trụ cột vững vàng giống như vậy, này năm thế lực lớn mạnh, bất luận cái nào, dậm chân một cái. Đều đủ để Trung Châu thần thổ rung động một phen. Ngân hải bắc cực núi ở trước, nói là Ngân Sơn Kiều, Sơn Hải Tông, cùng với bắc cực môn, này ba thế lực lớn, vẫn còn ở ngũ đại môn phái bên trên, sự khủng bố, cũng không cần ta nhiều lời. Đương nhiên, kinh khủng nhất, vẫn là câu nói đầu tiên bên trong, một tháp nhất điện chiếm hai bên, nói đúng là phù đồ tháp cùng võ đan điện, này hai thế lực lớn, căn bản không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Võ đan điện chính là luyện đan cùng luyện khí tông sư hội tụ vị trí, bất kể là tông sư luyện đan chính là luyện khí tông sư, cái kia đều có cực mạnh sức hiệu triệu, hơn nữa võ đan điện bên trong, hội tụ vô số cấp độ tông sư nhân vật, thậm chí vô số tán tu, đều nguyện ý vì võ đan điện phục vụ, có thể tưởng tượng được, võ đan điện ở Trung Châu thần thổ, khủng bố cỡ nào, cho tới phù đồ tháp, ở Trung Châu thần thổ lòng người bên trong, đó chính là một giấc mơ yểm giống như tồn tại. Nhắc lên phù đồ tháp, liền ngay cả Tôn Kiêu Long cũng là gương mặt vẻ nghiêm túc, trong hai mắt vô cùng ngạc nhiên. So với mới vừa trấn định, đều có vẻ hơi eo hẹp câu nệ lên, này phù đồ tháp, thật sự có kinh khủng như vậy sao? Nhìn thấy Tôn Kiêu Long biến sắc, Giang Trần tiếp tục truy vấn đạo, hắn nhất định phải tìm xem đến phù đồ tháp, tìm tới Bắc Bộ phù đồ, tìm tới cái kia Vân Ca Giao, hắn mới có thể tìm được Yến Khuynh Thành, có thể không dám nói thế với... Ngươi biết phù đồ tháp mạnh mẽ đến đâu sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, phù đồ tháp so với võ đan điện, tự hồ cũng chỉ có hơn chứ không kém, tuy rằng trên danh nghĩa là một tháp nhất điện, thế nhưng phù đồ tháp thực lực, nhưng mơ hồ so với võ đan điện, đều cao hơn một đầu. Phù đồ tháp chỉ là một tượng trưng, phù đồ tháp bên dưới, còn có Bát Bộ phù đồ, này Bát Bộ phù đồ, mới thật sự là hung hăng vị trí, mỗi một bước phù đồ, độc chiếm một quận, sự khủng bố. Tự không cần ta quá nhiều lắm lời, đời này, ta đều không muốn gặp phù đồ tháp người. Tôn Kiêu Long nghiêm trang nói, thay đổi phía trước tản mạn phong cách, đối với phù đồ tháp, xem ra là giữ kín như bưng. Vậy các ngươi Hóa Thạch Tông đây, có thể xếp tới thứ mấy? Giang Trần rất là tò mò, tiếp tục hỏi, chúng ta Hóa Thạch Tông chính là bạc kiếm tông bên trong phạm vi Côn Sơn quận 17 đại tông môn một trong, ở Côn Sơn quận bên trong, ít nhất có thể đủ đứng vào 10 vị trí đầu tông môn. Có phải là rất lợi hại? Tôn Kiêu Long nhìn nói với Giang Trần, đích thật là rất lợi hại, Ngươi không dùng cảm thấy cho chúng ta Hóa Thạch Tông ở Bạc Kiếm Tông Kỳ Hạ Côn Sơn quận bên trong đứng hàng 17 đại tông môn có bao nhiêu đáng thẹn, chờ ngươi chân chính tiến nhập thần giới, ngươi liền biết Côn Sơn quận bao lớn, Bạc Kiếm Tông bên trong phạm vi, không nhờ vả truyền tống trận pháp, thần hoàng cảnh cường giả muốn vượt qua cần trăm năm, thần tôn cảnh cường giả vượt qua cần ngàn năm, thần vương cảnh cường giả vượt qua cần vạn năm, còn thiên thần cảnh cường giả, không có trăm vạn năm, đều thì không cách nào vượt qua toàn bộ Bạc Kiếm Tông, thông thường người tu luyện, cố gắng cả đời, cũng chưa chắc có thể đi ra Bạc Kiếm Tông bên trong phạm vi. Ngươi ngẫm lại xem, mặc dù là ngươi muốn vượt qua Bạc Kiếm Tông, không ngủ không nghỉ, cũng cần ngàn năm, mà truyền tống trận pháp, không phải mỗi người đều có thể ngồi nổi. Tôn Kiêu Long từ tốn nói thế nào, ta Hóa Thạch Tông cũng là ở Bạc Kiếm Tông trong vòng phạm vi siêu cường tông môn, thần giới bất nhập lưu tông phái, càng là thiên thiên vạn vạn. Nhiều vô số kể, ngươi căn bản cũng không khả năng vượt qua mà tới. Bất quá lấy ngươi thần tôn cảnh thực lực, nếu như muốn thành là chúa tể một phương, cũng không khó khăn, nhưng là muốn gia nhập chúng ta Hóa Thạch Tông như vậy đại tông môn, là cũng không đơn giản, trừ phi có ngươi ba vị bằng hữu dẫn dắt, ngươi đoán có thể vào ta Hóa Thạch Tông. Tôn Kiêu Long hết sức kiêu ngạo, bất quá nghe hắn vừa nói như vậy phía sau, Giang Trần đích thật là hít vào một ngụm khí lạnh, thần giới địa vực sự bao la. Hoàn toàn là hắn không có nghĩ tới, ngàn xa vạn dặm, bằng trình mà qua, dù cho là thần tôn cảnh cường giả, mặc dù là vượt qua toàn bộ Trung Châu thần thổ, phỏng chừng cũng phải mấy vạn năm, này, mới thật sự là Trung Châu thần thổ, thần giới trung tâm vị trí, vạn xa vạn dặm, căn bản là để người khó có thể nhìn theo đầu đuôi, nhìn Giang Trần khá là cảm thán ánh mắt, Tôn Kiêu Long lúc này mới khá có cảm giác thành công vỗ vỗ Giang Trần bả vai, cười nói, đọc vạn quyển sách. Không bằng đi vạn dặm đường, ngươi đường sau này còn dài lắm tiểu huynh đệ, tuyệt đối không nên lười biếng, không muốn chậm trễ chính mình, tổng có một ngày, ta tin tưởng lấy ngươi ba vị bằng hữu thiên phú, sẽ giúp ngươi một tay, cũng để cho ngươi trở thành nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, đến lúc đó, mặc dù là ta Hóa Thạch Tông như vậy thế lực lớn, cũng sẽ đối với ngươi mắt khác đối đãi. Ta biết rồi, tạ tạ lão ca chỉ điểm, ta nhất định không phụ sứ mệnh, cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực a. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, Tôn Kiêu Long theo như lời nói, không hẳn thì không phải là lời tâm huyết, ở Trung Châu thần thổ, chỉ có cường giả, mới có thể trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại, chỉ có cường giả, mới là bọn hắn cuối cùng mục tiêu phấn đấu, bởi vì cường giả, có thể phi thiên độn địa, không gì không làm được, bởi vì cường giả, có thể để vô số bởi vì chi không lưng, có thể để thiên địa vì đó biến sắc, có thể tuyên cổ trường tồn, không phụ năm tháng khởi nguồn cuối cùng. Vậy thì đúng rồi sao? Mọi người cùng nhau nỗ lực, ta tranh thủ vạn năm bên trong bước vào nửa bước thần hoàn cảnh, nói như vậy, ta ở Hóa Thạch Tông địa vị, cũng là có thể nước lên thì thuyền lên. Muốn ta tu luyện 37 hơn vạn năm, bây giờ đã là đạt tới thực lực bực này, ở tại thần giới cũng là vô cùng sự hiếm thấy, giống như tu luyện, bước vào thần vương cảnh, sợ là đều phải mấy trăm ngàn thậm chí trên trăm vạn năm, mà thần vương cảnh bước vào thần tôn cảnh. Thì không phải là thời gian có thể giải quyết, đó là cần đốn ngộ mới có thể có cơ hội, ngươi nếu có thể bước vào thần tôn cảnh, thuyết minh tư chất ngươi không tầm thường, ngươi tu luyện đến nay, dùng thời gian dài bao lâu? Tôn Kiêu Long cực kỳ nói thật, hắn 37 vạn năm tu luyện tới thần tôn cảnh đỉnh cao, thiên phú như vậy, có thể nói là thần giới thiếu có, tuy rằng không có tiến nhập Hóa Thạch Tông chân chính trưởng lão hàng ngũ, thế nhưng cũng là thập đại đệ tử tinh anh, thế nhưng muốn bước vào nửa bước thần hoàn cảnh. Chính là cực kỳ khó khăn, hơn nữa thời gian cũng không thể đủ đại biểu có chút, có mấy người vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá, bất quá dựa theo Tôn Kiêu Long mình phán đoán, hắn cần phải vạn năm bên trong, nhất định là có đột phá, hơn 100 đi, Giang Trần tính toán một chút nói ra, tiến nhập thần giới cần phải vẫn chưa tới 200 năm, Giang Trần sờ lỗ mũi một cái, vẻ mặt có chút biến hóa, xem ra thần giới cái gọi là thiên tài cùng yêu nghiệt, cũng bất quá cũng như vậy thôi, hơn 1 triệu năm. Cũng vẫn tính có thể, tóm lại là có chút triển vọng, không dễ dàng, cố lên nỗ lực là được rồi. Kinh Tàng đã tu luyện 3.000 năm, nàng là chúng ta Hóa Thạch Tông, thậm chí còn toàn bộ Côn Sơn quận đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đỉnh thiên tài, có thể ở ba trong vòng ngàn năm tu luyện tới nửa bước thần hoàng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, trăm vạn năm mới gặp thiên tài yêu nghiệt, chúng ta chỉ có thể chùn bước. Tôn Kiêu Long đối với Đạm Đài Kinh Tàng tràn đầy than thở cùng kính nể. Đương nhiên yêu thích tất nhiên là không cần phải nói, có thể là chính bản thân hắn cũng rõ ràng muốn nghĩ phối hợp Đạm Đài Kinh Tàng, phỏng chừng chính mình ít nhất phải đạt đến nửa bước thần hoàn cảnh, mới có tư cách này, mà có thể hay không được Đạm Đài Kinh Tàng Tâm Hồn thiếu nữ, sẽ rất khó nói rồi. Ở toàn bộ Hóa Thạch Tông thậm chí Côn Sơn quận, Đạm Đài Kinh Tàng đều là vô số nam nhân tha thiết ước mơ tình nhân trong mộng. 3.000 năm là có thể xưng tụng tuyệt thế yêu nghiệt, xem ra thần giới cường giả, cũng bất quá như vậy thôi. Giang Trần Nhạc cười nói, tiểu tử, xem ra ngươi là thật không biết trời cao đất rộng a, này không thể nói lung tung được, con đường tu hành, ghi nhớ kỹ bớt nóng vội, nếu như không phải là bởi vì bằng hữu của ngươi đã cứu chúng ta, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi một chút. 3.000 năm ở tại thần giới nhưng là một cái búng tay, ở chúng ta Hóa Thạch Tông, Đạm Đài Kinh Tàng trước đây, nhanh nhất đạt đến nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, cũng dùng sắp tới 7.000 năm, ngươi không dùng cảm thấy khó mà tin nổi, cũng không cần trong lòng không thăng bằng, ngươi dùng hơn 1.000.000 năm, cũng coi như bình thường, so với trung bình mà, dù sao có mấy người trăm vạn năm tu hành, thậm chí vừa đột phá thần vương cảnh, cũng không phải số ít, Tôn Kiêu Long trầm giọng nói ra. Đúng vào lúc này, xa xa chiến đấu, hỏa phong đột biến, nguyên bản hơn 10 chỉ to lớn con nhện đã là bị bọn họ áp chế hoàn toàn. Thậm chí bị thương nặng một nửa, thế nhưng tựu trong nháy mắt, cái kia chút to lớn con nhện số lượng, dĩ nhiên lại một lần nữa tăng vọt không ít, thậm chí là đã đạt đến hơn 20 chỉ, lại lần nữa gia tăng rồi gấp đôi, thời khắc này bất luận người nào sắc mặt, cũng đã thay đổi, mặc dù là Bá Giả Hòa Thượng, cũng sẽ không là lúc mới bắt đầu thông dong như vậy không bức bách, hơn 20 chỉ to lớn con nhện, tất cả đều là nửa bước thần hoàn cảnh, những người này tuy rằng đầu óc ngu si, thế nhưng dù sao đã là đạt tới bán hoàng cảnh giới, tuyệt đối không phải bình thường, lại là mang hoang thần châu dân bản địa, chúng nó so với bất luận người nào đều phải hiểu được sâu cạn, biết tiếng thối, lúc này tụ tập lên to lớn con nhện đã càng ngày càng nhiều, khá có loại không lo ngại gì cảm giác, còn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng thật muốn bị này chút to lớn con nhện ăn hết. Hỏa Kỳ Lân khá là chật vật chống cự lại, âm thanh trầm thấp nói ra, nói tới đúng, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Thanh Huyền vẻ mặt ngưng trọng, ở Bá Giả Hòa Thượng tả hữu, chút nào không ly khai hắn nửa bước, chư vị, các ngươi đi trước, để ta chặn lại ở này chút to lớn con nhện, Ngô Chấn Thiên trầm giọng quát lên, Ngô Sư, không thể a. Đạm Đài Kinh Tàng một mặt nghiêm túc, lúc này nếu như giữ Ngô Chấn Thiên lại tới, vậy thì tương đương với để hắn đi chịu chết, nhiều như vậy yêu thú, làm sao có khả năng sẽ ngăn cản được đây. Hơn 20 nửa bước thần hoàng, nguồn thế lực này, hầu như có thể quét ngang vô địch rồi, những người này, vẫn đúng là có chút khó chơi, xem ra ta không thể không lấy ra điểm bản lĩnh thật sự. Bá Giả Hòa Thượng cười hì hì, tay cầm trấn thần bia, một khắc đó, nháy mắt đem 4 đại to lớn con nhện bước lui mà đi, tay cầm trấn thần bia, Bá Giả Hòa Thượng khủng bố, nâng cao một bước, trấn thần bia đối với này chút to lớn con nhện áp chế, hiệu quả cực kỳ rõ ràng, Bá Giả Hòa Thượng hầu như lấy một địch 4. Chính hắn độc chiến thập đại to lớn con nhện, tương đối thô bạo, chân nhân thật sự là lợi hại a, như vậy tràn diện, đều có thể như núi bất động, lấy một địch 10, thật là chúng ta tấm gương a. Ngô Chấn Thiên đối với Bá Giả Hòa Thượng vô cùng kính nể, thời khắc này, so với hắn bất luận người nào đều phải rõ ràng, này Bá Giả Hòa Thượng thực lực, thậm chí đã có thể so với thần hoàng cảnh cường giả, 10 cái nửa bước thần hoàng cảnh to lớn con nhện, đều là khó có thể làm sao cùng hắn. Chiến lực như vậy, có thể nói kinh động như gặp thiên nhân, mặc dù là ở Trung Châu thần thổ, hắn nhất định sẽ trở thành thế lực khắp nơi tranh đoạt đối tượng, bất định không phải phàm phu tục tử. Hơn nữa Bá Giả Hòa Thượng trong tay trấn thần bia vừa ra, tất cả mọi người là chấn động không gì sánh nổi, đặc biệt là Đạm Đài Kinh Tàng, liền ngay cả trong tay nàng chưa ra khỏi vỏ kiếm, cũng đã là trở nên run rẩy. Một cái thật là tốt Bá Giả thần binh, chính kết hợp chân nhân a. Ngô Chấn Thiên một mặt nghiêm chỉnh cảm thán nói ra, đối với Bá Giả Hòa Thượng vô cùng kính phục, thần binh nơi tay, khí thôn vạn dặm như hổ, trong lúc nhất thời bọn họ chiến đấu cục diện, lần thứ hai trở nên giằng co hạ xuống, nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, liên tiếp đến hai nhóm to lớn con nhện phía sau, bọn họ cũng cảm thấy không nhỏ áp lực, ai cũng bảo đảm không cho phép có thể hay không có làn sóng thứ ba to lớn con nhện lại lần nữa gia nhập vào chiến đoàn bên trong, cái thời gian đó. Sợ phiền phức tất cả mọi người tựu đều sẽ trở nên sợ đầu sợ đuôi, tương đối khó khăn, chúng ta nhất định phải mau chóng thoát thân, Ngô Chấn Thiên thấp giọng quát lên, tất cả mọi người là gật đầu, này chút to lớn con nhện nghĩ muốn giết chết bọn họ rất khó, thế nhưng muốn dây dưa kéo lại bọn họ, cũng rất dễ dàng, tiểu trần tử, còn không ra tay, càng chờ khi nào, Bá Giả Hòa Thượng trầm giọng nói ra, Một mình đối mặt 10 cái to lớn con nhện, bá giả hòa thượng cũng là cảm thấy không nhỏ áp lực, cứ việc có trấn thần bia nơi tay, nhưng là hắn như cũ không thể ác chiến quần hùng, Giang Trần cái tên này nếu như không ra tay, bọn họ nhất định sẽ tương đương chật vật. Giang Trần khẽ mỉm cười, lúc này, liền bá giả hòa thượng cũng là có chút không kiên trì nổi, dù sao bị này chút to lớn con nhện cuốn lấy, thực tại là một kiện tương đương chuyện đau khổ. Tốt, Giang Trần gật đầu, vừa sải bước ra, lại bị Tôn Kiêu Long bắt được, tiểu huynh đệ, ngươi lẽ nào thật sự muốn đi chịu chết sao? Loại này chiến đấu, hơi bất cẩn một chút, ngươi là rất có thể sẽ bị cuốn vào trong đó. Tôn Kiêu Long chau mày, cũng là cảm thấy Giang Trần cùng hắn cực kỳ hợp ý, nóng bỏng lại nguyện ý nghe chính mình giả vờ cung, cho nên mới không nỡ lòng bỏ mất đi Giang Trần một cái như vậy so sánh tốt nghe hữu. Đã quên nói cho ngươi, ta tu luyện tới hiện tại, kỳ thực không phải dùng hơn 1 triệu năm, mà là hơn 100 năm mà thôi, thời gian có chút dài, nếu để cho ta 200 năm, ta phỏng chừng những người này, một cái búng tay, tự sẽ ở trước mắt ta hôi phi yên diệt. Nói xong, Giang Trần đạp không mà đi, bóng người như mê. Tôn Kiêu Long ngạc nhiên, khó tin nhìn Giang Trần, hơn 100 năm, tự tu luyện đến thần tôn cảnh hậu kỳ, đánh chết hắn cũng không tin, người này nhất định là so với mình còn có thể giả vờ cung bức vương. Này năm đầu, luôn có người yêu cậy mạnh, đặc biệt là ở nữ nhân xinh đẹp trước mặt, bất quá chỉ bằng ngươi còn muốn truy cầu đạm đài kinh tàng, cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Tôn Kiêu Long có chút thở dài, Giang Trần không biết lợi hại, một khi bước vào trong cuộc chiến đấu này, chính là sinh tử chưa biết, hy vọng ngươi sẽ không vướng chân vướng tay. Đạm đài kinh tàng liếc mắt nhìn Giang Trần, lúc này hắn xuất hiện, hiển nhiên để đạm đài kinh tàng cảm thấy sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia, đến thời điểm có thể không nên vì cứu hắn, mà đánh mất cốt đẹp cục diện. Câu nói này, đúng lúc là ta nghĩ nói với ngươi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, xoay người nhìn về phía bá giả hòa thượng đám người. Các ngươi trước tiên lui, để hắn nếm thử ta ngũ hành thần hỏa. Giang Trần khóe miệng phát họa ra một vệt lạnh lùng ý cười. Tốt, bá giả hòa thượng cùng Hỏa Kỳ Lân cùng với Thanh Huyền liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc lắc mình mà đi. Thời khắc này, ngược lại là đạm đài kinh tàng cùng Ngô Chấn Thiên có chút há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới bá giả hòa thượng ba người nói đi là đi, dĩ nhiên thật sự chỉ để lại Giang Trần một người. Sao có thể có chuyện đó? Ngô Chấn Thiên hoàn toàn biến sắc, lui về phía sau đi lão gia tử, các ngươi đi trước, không cần phải để ý đến ta. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, trầm giọng nói ra, này, đạm đài kinh tàng cũng là hoàn toàn không thể tin được, không nghĩ tới bá giả hòa thượng chờ số đại cao thủ, nửa bước thần hoàn cảnh cường giả. Dĩ nhiên yên tâm để một cái thần tôn cảnh hậu kỳ người đi giúp bọn họ ngăn trở đường lui, đây cũng quá để người bất khả tư nghị chứ. Phải biết nửa bước thần hoàn cảnh cường giả cùng thần tôn cảnh cường giả, là hoàn toàn không thể giống nhau. Đi mau. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Giang Trần từ tốn nói, đạm đài kinh tàng kém một chút tức giận nổi khùng. Người này, thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào, ngươi đã nghĩ chịu chết, cái kia ta cũng không ngăn ngươi. Ngô Chấn Thiên cùng đạm đài kinh tàng cũng là lùi về sau mà đi, Giang Trần một người một mình đối mặt 20 nửa bước thần hoàn cảnh to lớn con nhện, một khắc đó, ngũ hành ly hỏa trận khói lửa nổi lên bốn phía, ánh lửa ngút trời, Giang Trần một mình đối mặt 20 to lớn con nhện thế tiến công, đi bộ nhàn nhã, ngũ hành thần hỏa đối với cái kia chút to lớn con nhện, có rất lớn ngăn chặn, so với trước Hỏa Kỳ Lân thánh hỏa, đều phải càng hơn một bậc, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Không trách dám không kiên nể gì như thế, đạm đài kinh tàng một mặt ngưng trọng nói ra, bất quá Ngô Chấn Thiên nhưng là thấy được mặt khác một phen chuyện kinh khủng, ngũ hành thần hỏa, cái kia năm loại hỏa diễm, dù cho được một, đều là thiên đại tạo hóa, thế nhưng là đem năm loại hỏa diễm tập trung vào một thân, từ đó nhất định không tầm thường, hắn nhất định là một cái luyện khí đại sư hoặc là luyện đan đại sư. Ngô Chấn Thiên trầm giọng nói ra, trong lòng nhấc lên hàng loạt kinh đào hải lãng. Giang Trần thực lực tuy rằng không có đạt đến nửa bước thần hoàn cảnh, thế nhưng bằng vào năm loại thần hỏa, đều là đủ để cùng nửa bước thần hoàn cảnh cường giả đánh một trận, quả thật là thượng thiên chi tạo hóa a, năm loại thần hỏa, dạ người nghe nghe a, điểm này ngươi đúng là đã đoán đúng, tiểu Trần tử thuật luyện đan, đây chính là khá có trình độ, chúng ta đi nhanh lên đi, chỉ sợ có biến, vẫn là đi trước một bước, bá giả hòa thượng trầm giọng nói ra, lưu một mình hắn ở đây, thật sự không có chuyện gì sao? Đạm đài kinh tàng thấp giọng nói ra, tuy rằng nàng cũng không coi trọng Giang Trần, thực lực nhỏ yếu nhưng ngạo khí 10 phần, nhưng là dù sao đối phương là bởi vì muốn cứu bọn hắn, mới có thể bị này chút to lớn con nhện vây công, đi thẳng một mạch, đạm đài kinh tàng vẫn cảm thấy có chút làm cho nàng băn khoăn, yên tâm, tuyệt đối không có chuyện gì. Bá Giả Hòa Thượng cười nói, Ngô Chấn Thiên liếc mắt nhìn sau lưng hơn 10 vị đệ tử, thực lực của bọn họ chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ mà thôi, một khi xuất hiện trạng huống của hắn, nói không chắc tựu sẽ thật sự hoàn toàn thay đổi vận mệnh của bọn họ, này tiến lên vào Man Hoang Thần Châu, cũng chính là sắp thành lại hỏng, được rồi, hiện tại cũng chỉ có thể như thế, Ngô Chấn Thiên cắn răng nói ra, việc này không nên chậm trễ, mọi người đi nhanh đi. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên lợi hại như vậy, xem ra thực sự là coi thường hắn, Tôn Kiêu Long cũng là khá là khiếp sợ, này ngũ hành thần hỏa, nếu như là ở Hóa Thạch Tông, nhất định sẽ gây nên chấn động, cái tên này cũng thật là thiên tuyển chi tử, lại có thể đồng thời nắm giữ năm loại thần hỏa, thật sự là để người ước ao ghen tị a. Các ngươi đi trước, ta đoạn hậu, Đạm Đài Kinh Tàng còn không chuẩn bị đem Giang Trần một người lưu lại, tất cả mọi người là cấp tốc rời đi, chỉ có Đạm Đài Kinh Tàng, rút lui tốc độ rất chậm. Giang Trần quay đầu lại trong đó, cùng Đạm Đài Kinh Tàng liếc mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt, đều là có chút cân nhắc, xoay người, Giang Trần lại lần nữa nhìn về phía to lớn con nhện thời điểm, trong mắt tràn ngập sát cơ, Giang Trần bàn tay ngũ hành thần hỏa, không lo không sợ, ở 20 to lớn giữa yêu thú với nhau, ngang qua mà qua, sát cơ nổi lên bốn phía, không tới thời gian nửa nén hương, cũng đã đem 20 thần tôn cảnh to lớn yêu thú, toàn bộ trọng thương, nhưng mà lũ lượt kéo đến. Cũng là Giang Trần vạn vạn không nghĩ tới, rốt cuộc lại đến hơn 30 nửa bước thần hoàn cảnh to lớn con nhện, toàn bộ đem Giang Trần bao vây ở bên trong, tên đáng chết, đây là chọc vào con nhện chứa sao, liền Giang Trần cũng là cảm giác được một trận tê cả da đầu, những người này cũng quá kinh khủng, hoàn toàn chính là vô cùng vô tận giống như vậy, bằng vào ngũ hành thần hỏa áp chế, đối với này chút to lớn con nhện giúp đỡ trọng thương, thế nhưng bây giờ trở lại nhiều như vậy to lớn yêu thú. Sợ là bất luận người nào cũng không ngăn được những người này công kích bước chân, kèm theo to lớn con nhện càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí đã tiếp cận 70, 80 nửa bước thần hoàn cảnh yêu thú, Giang Trần cũng là bị một ít thương thế, khóe miệng mang huyết, sắc mặt âm trầm, những người này còn thật là khó dây dưa, con kiến có thêm cắn chết voi, câu nói này cũng không phải là không có đạo lý, Giang Trần chỉ có thể là tránh né mũi nhọn, thật nếu như liều đánh một trận tử chiến, Giang Trần muốn giết chết bọn họ. Cũng không phải là không thể, nhưng là ý nghĩa ở đâu đây, chỉ cần Bá Giả Hòa Thượng bọn họ thoát thân, như vậy nhiệm vụ của hắn cũng sẽ hoàn thành, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, Giang Trần bố trí xuống ngũ hành ly hỏa trận, triển khai đại hư không thuật, nháy mắt thoát khỏi vòng chiến, hoàn toàn che mắt cái kia chút to lớn yêu thú, để cho bọn họ cho rằng Giang Trần vẫn còn ở ngũ hành ly hỏa trận bên trong, một đám không có đầu óc gia hỏa, tiểu gia ta liền đi trước, Giang Trần bỗng nhiên xoay người, kém một chút là theo Đạm Đài Kinh Tàng va một cái đầy cõi lòng, xông vào mũi mùi thơm ngát, tựa hồ là trong thân thể của nàng tản mát ra. Giang Trần theo bản năng sau lùi một bước, Đạm Đài Kinh Tàng trên mặt, không vui không buồn, tựa hồ nhìn không ra bất kỳ gợn sóng, thế nhưng trong lòng nhưng cũng là đập bịch bịch, ngươi không sao chứ? Đạm Đài Kinh Tàng hỏi, không có chuyện gì, những tên kia còn không làm gì được ta. Giang Trần nhún nhún vai, lau máu tươi trên khóe miệng, cười nói, vậy thì tốt. Sau đó cũng không cần cậy mạnh, tuy rằng ngươi nắm giữ năm loại thần hỏa, thế nhưng cũng không đại biểu ngươi là có thể vượt cấp mà chiến, hôm nay đối mặt chỉ là vừa lúc bị ngươi thần hỏa khắc chế to lớn yêu thú, cái nào trời muốn là gặp những khác man hoang yêu thú, có lẽ tựu không có như thế dễ dàng thoát hiểm, Đạm Đài Kinh Tàng lạnh lùng nói ra, chính ta có bao nhiêu tận lực, ta rất rõ ràng. Bất quá, đây chính là ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ sao, Giang Trần cười híp mắt nhìn về phía Đạm Đài Kinh Tàng. Trước tiên xoa một chút ngươi máu tươi trên khóe miệng đi, Đạm Đài Kinh Tàng từ trong lồng ngực móc ra một khối trắng toát khăn tay, ném Giang Trần, xoay người mà đi, Giang Trần nắm chặt khăn tay, nhẹ nhàng lau ngoài miệng máu tươi, nhẹ nhàng khẽ ngửi, thấm ruột thấm gan, đây cũng là cái gọi là mùi thơm cơ thể đi, không giống mẫu đơn, không giống hoa cúc non, không giống thanh liên, không giống hương lan, càng giống như là một loại làm cho tâm thần người sung sướng, cực kỳ buông lỏng hoa mai, không chỉ là Đạm Đài Kinh Tàng. Thậm chí liền Bá Giả Hòa Thượng cũng không biết, Giang Trần ở bọn họ đi rồi đến tột cùng đã trải qua cái gì, cái kia không còn là 20 con to lớn con nhện, mà là 30 con 50 con, cuối cùng thậm chí đạt tới 70, 80 con yêu thú, trong đó hung hiểm cùng khủng bố, không cần nói cũng biết, ở trong mắt Đạm Đài Kinh Tàng, Giang Trần tự nhiên cũng coi như là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, chỉ có điều nhưng là so với Bá Giả Hòa Thượng tương đối càng thêm táo bạo nhiều lắm, yêu cậy mạnh. Thậm chí yêu cố làm ra vẻ bí ẩn, lấy thần tôn cảnh hậu kỳ lực lượng, vẫn cứ muốn chống lại hơn 20 chỉ nửa bước thần hoàn cảnh yêu thú, loại này tự phụ, nàng vẫn là bình sinh ít thấy. Đương nhiên, Giang Trần đánh bại những tên kia, cũng chỉ là bởi vì hắn vừa vặn đối với cái kia chút to lớn con nhện hình thành khắc chế mà thôi, mà không là thực lực chân chính gây ra. Nhưng nói cho cùng, chung quy là Giang Trần đoàn người cứu bọn họ, mặc dù là Tôn Kiêu Long cũng là đối với Giang Trần bày tỏ cảm tạ. Lần này, may mà có chư vị chân nhân xuất thủ tương trợ, lão hủ thật sự là vô cùng cảm kích, mong rằng chư vị chân nhân, ngày sau tiến vào Trung Châu thần thổ sau đó, nhất định phải đi ta Hóa Thạch Tông làm khách. Ngô Chấn Thiên cười nói, trở về từ cõi chết, tuy rằng chết hơn 20 người, thế nhưng đều là thần tôn cảnh trung kỳ cao thủ, chỉ cần Đạm Đài Kinh Tàng cùng hắn không có bị thương tổn, như vậy thì không tính bị trọng thương, dù sao Ngô Chấn Thiên đã Đạm Đài Kinh Tàng, mới là bọn hắn chuyến đi này trụ cột vững vàng. Đa tạ, Đạm Đài Kinh Tàng cũng là yên lặng gật đầu, bày tỏ đối với Giang Trần đám người cảm kích, không nhiều lời, thế nhưng là phi thường chân thành, dù sao nàng chính là cái kia loại tiêu sái sảng khoái nữ tử, yêu hận rõ ràng. Lần này còn phải nhờ có Giang Trần, bằng không chúng ta muốn ly khai, cũng không dễ dàng a. Thanh Huyền nói thật, thế nhưng ở trong mắt Đạm Đài Kinh Tàng, nhưng là bọn hắn đang vì Giang Trần nói tốt mà thôi. Tên kia như không phải ỷ vào mình thần hỏa đối với cái kia chút to lớn yêu thú có rất lớn khắc chế, hắn có thể sẽ chết tương đương thảm, mà trước hắn càng là xính cố ra tay, thiếu chút nữa thì anh dũng hy sinh. Giang lão đệ, ha ha, thật là không có nghĩ đến, thực lực của ngươi dĩ nhiên mạnh như vậy. Tuy rằng còn không có đạt đến nửa bước thần hoàn cảnh, thế nhưng cũng đã là có bản lĩnh lớn như vậy, bất quá ngươi thần hỏa thật sự là được a, để ta lòng sinh hâm mộ a. Phàm là luyện đan đại sư hoặc là luyện khí đại sư, đều hy vọng có một loại cực mạnh thần hỏa, nói như vậy mới có thể ở con đường của chính mình bên trên đi càng ngày càng lâu. Ta nếu như có thể có một loại lợi hại hỏa diễm, trở thành luyện khí đại sư, cũng không phải là không thể, ai? Tôn Kiêu Long một mặt nghiêm túc nói. Thần sắc ảm đạm, Giang Trần lấy 5 loại ngũ hành thần hỏa lực hám to lớn con nhện, cho bọn họ mang đến rung động thật lớn. Kiêu Long nói rất có đạo lý, tiểu huynh đệ, người đi giang hồ, phải biết quân tử vô tội, mang ngọc mắc tội a. Ngươi người mang 5 loại thần hỏa, nếu là bị người có dụng tâm khác thấy được, nhất định sẽ nghĩ muốn đem ngươi cướp đi, giết chết mà yên tâm. Ngày sau trước người, còn là hy vọng tiểu huynh đệ có thể đủ tốt sinh bảo vệ tốt chính mình, chớ triển lộ quá nhiều thần hỏa. Một mặt trước họa vào thân a. Ngô Chấn Thiên, đối với Giang Trần mà nói, khá là được lợi. Giang Trần gật gật đầu, hắn biết Ngô Chấn Thiên, nhưng cũng là sự thật, dù sao Trung Châu thần thổ to lớn, cùng nơi khác hoàn toàn không thể giống nhau, huống chi chính mình cũng coi như là đắc tội rồi Phù Đồ Tháp, ngày sau e sợ ở tại thần giới càng là muốn xử nơi cẩn thận, thận trọng từng bước. Tiên sinh nói rất có lý, ta nhất định làm ghi nhớ. Giang Trần cười nói, A Di Đà Phật. Mấy vị nếu là đến từ Trung Châu thần thổ, vì sao phải thâm nhập này Man Hoang thần châu đây? Nơi này nguy hiểm, nhưng là cùng cấm địa thần châu cùng nổi danh a, bây giờ tử thương đông đảo, cũng là một kiện làm người bi thương sự tình a. Bá Giả Hòa Thượng thử hỏi dò đạo, này chút người phỏng chừng tiến nhập Man Hoang thần châu là có mưu đồ, nếu không thì, làm sao sẽ quy mô lớn tiến công, tiến nhập này Man Hoang thần châu nơi sâu xa đây? Hơn nữa thực lực mạnh cũng không thể khinh thường. Như không phải gặp này chút to lớn con nhện, bọn họ cũng sẽ không có như vậy tổn thất nặng nề. Đạm Đài Kinh Tàng cùng Ngô Chấn Thiên liếc mắt nhìn nhau, Đạm Đài Kinh Tàng thấp giọng nói ra, chúng ta lần này là tới tìm bảo, Hóa Thạch Tông chiếm được một cái làm người cực kỳ phấn chấn tin tức. Ở Trung Châu thần thổ cùng Man Hoang thần châu thoăn thoắt 500.000 dặm chi diêu địa phương, có một chỗ tiểu cô sơn, ở hơn 7 vạn năm trước, có thiên ngoại lạc vẫn từng rơi ở trên núi, thiên ngoại lạc vẫn. Là luyện chế thần binh bảo khí cực phẩm chất liệu, có khó có thể tưởng tượng giá trị, mục đích của chúng ta chuyến này, liền ở chỗ này. Đạm Đài Kinh Tàng nói xong, Ngô Chấn Thiên cười cợt, ngữ trọng tâm trường nói ra, chư vị tiểu hữu, không dối gạt các ngươi nói, thực lực của chúng ta tuy rằng không tầm thường, nhưng là ta luôn cảm thấy lần này tìm kiếm thiên ngoại lạc vẫn chi được, sẽ không đơn giản như vậy, chuyện lúc trước đã ấn chứng suy đoán của ta, đón lấy khả năng gặp phải nguy cơ. Cũng là chúng ta khó có thể suy đoán, ta thấy vô cùng là thiên tính thuần lương, nhất định không phải cướp gà trộn chó hạng người, lại nhận được chư vị đại ân, vì lẽ đó lão hủ cả gan, muốn mời mấy vị tiểu hữu ra tay, giúp ta Hóa Thạch Tông lần này có thể thành công tìm tới thiên ngoại lạc vẫn, đến thời điểm, ta Hóa Thạch Tông nhất định có thâm tạ, thiên ngoại lạc vẫn sao? Giang Trần lầm bầm nói ra, thiên ngoại lạc vẫn đều là chân chính bảo thạch, mặc dù là chất liệu kém nhất. cũng tuyệt đối muốn so với bất kỳ nguyên thần khí đều khủng bố hơn, thậm chí có thể nguyên thạch là có thể đạt đến hỗn nguyên bảo khí cấp bậc, như vậy luyện chế được thần binh lợi khí, tự tương đối trân quý. Giang Trần hiện tại cũng tiếp tục một ít thiên ngoại vẫn thiết, hắn 108 chui nguyên thần khí, bây giờ đã có chút lực có thua, nghĩ muốn đánh giết thần hoàng cảnh cường giả, đã là không quá có thể, Tu La kiếm trận muốn nghĩ lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tăng mạnh thần binh bảo khí đẳng cấp, nếu như 108 chui nguyên thần khí ở làm đột phá, mặc dù không đạt đến hỗn nguyên bảo khí cấp bậc, cái kia cũng sẽ nâng cao một bước, được, Giang Trần gật gật đầu, trực tiếp là đồng ý. Ngô Chấn Thiên nghe ngóng đại hỷ, bởi vì hắn cùng Đạm Đài Kinh Tàng thực lực, lại thêm Tôn Kiêu Long đám người, dù sao có chút như muối bỏ biển, trước gặp phải cái kia chút to lớn yêu thú cũng đã là tương đương khó khăn, ở gặp phải nguy hiểm, tình cảnh của bọn họ tự sẽ càng thêm gian nan, thậm chí là nửa bước khó được, cho nên nói, Ngô Chấn Thiên mới đánh toán để Giang Trần đám người trợ bọn họ một chút sức lực, nếu không thì, bọn họ trên đường đi hung hiểm, cũng khó có thể phỏng đoán, thế nhưng ta có một điều kiện. Giang Trần dừng một chút nói ra, Đạm Đài Kinh Tàng xuất sắc nhíu mày một cái, nhìn nói với Giang Trần, điều kiện gì, ta muốn một nửa, Giang Trần lạnh nhạt nói, ngươi nhất định chính là sư tử lớn mở miệng. Ngươi nuốt xuống sao, Đạm Đài Kinh Tàng trầm giọng nói, vậy ngươi cho ta nuốt một cái thử một chút xem, Giang Trần hỏi ngược lại nói, hừ, Đạm Đài Kinh Tàng lạnh rên một tiếng, sắc mặt trở nên hồng, trong ánh mắt hàn mang chợt lóe lên. Cái gì gọi là ta cho ngươi nuốt một cái thử một chút xem, nếu như không phải là bởi vì trước Giang Trần đối với bọn họ có ân lời, vào giờ phút này, sợ là nàng đã sắp muốn nổ tung, Giang Trần, liền chính hắn đều là chi sững sờ, hắn vẫn đúng là không có nhiều nghĩ, nhưng là người nói vô tâm, người nghe có ý, đích thật là lời của mình có chút ý vị thâm trường một ít, ha ha, tiểu hữu lời ấy, chính là muốn cùng ta hóa thạch tông cắt cứ mà phân, Ngô Chấn Thiên cười ha hả nói, không vui không buồn. Cũng không biết hắn đến tột cùng là có ý gì, ta nghĩ lão gia tử cần phải rõ ràng, lấy thực lực của các ngươi, không hẳn là có thể hoàn thành mục đích cuối cùng, mà lúc này đây trùng hợp chúng ta trong này, đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt, cùng với hao hết khổ cực không chiếm được cùng dễ như ăn cháo được một nửa, ta nghĩ cái nào càng dễ dàng, ngươi nên so với ta càng biết rõ, Giang Trần cũng là cười một cái nói, Ngô Chấn Thiên khóe miệng nụ cười, nhưng là càng phát sáng lạng lên. Không thể không nói Giang Trần nói tới tâm của hắn mấu chốt, điểm quyết định bên trong, hắn lo lắng cũng là cái này, vạn nhất có biến cố gì, rất có thể là bọn hắn bây giờ khó có thể chống đỡ, thế nhưng nếu như có Giang Trần bọn họ ở đây, cái kia tất cả liền không nói được rồi, Ngô Chấn Thiên tuy rằng không thể hoàn toàn tin tưởng Giang Trần đám người, nhưng là người này dù sao đã cứu tính mạng của bọn họ, nói tóm lại cũng coi là thiên tính thuần lương hạng người, hắn không có lý do gì không tin Giang Trần, đương nhiên. Nếu như Ngô lão gia tử không muốn, chúng ta sẽ không quấy rầy, chúng ta trực tiếp đi Trung Châu thần thổ là được rồi. Giang Trần nói xong, Ngô Chấn Thiên nụ cười dần dần biến mất, chỉ Giang Trần, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi thật đúng là cho ta tướng quân đây, ta xem như là bị ngươi tức nước vỡ bờ. Ha ha, Ngô Chấn Thiên cười khổ, trên mặt viết đầy nghiêm nghị, Giang Trần đang cho hắn hạ tối hậu thư, nếu như hắn không đồng ý, quá thôn này đây tựu không có này cửa hàng đây. Ngô Chấn Thiên trong lòng cũng rất rõ ràng, đây là đôi thắng sự tình, chỉ bất quá hắn khả năng cần làm ra trình độ nhất định nhượng bộ mới được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như lại xuất hiện chuyện lúc trước, như vậy bọn họ khả năng đều sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, nếu như ngay cả mệnh cũng không có, như vậy nhiều hơn nữa bảo bối, thì có ích lợi gì đây? Ngô Chấn Thiên suy đi nghĩ lại, hắn biết chính mình nhất định phải làm ra quyết định, Giang Trần bất kể có phải hay không là thật muốn ly khai. Hắn cũng phải nắm ra thái độ của mình, nếu không thì, này tràn liên minh khả năng tựu không có đơn giản như vậy, ta chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Giang Trần lạc mềm buộc chặt nói, cái này cũng là một loại thủ đoạn, nhưng là đối với Ngô Chấn Thiên mà nói, cũng là có chỗ tốt cực lớn, hắn không thể nào không biết đạo lý này, năng lực của bọn họ có hạn, nếu như cường hành tiến nhập Man Hoang Thần Châu trong lời, kết quả có thể là bọn họ khó có thể chịu đựng. Trước chết hơn 20 thần tôn cảnh trung kỳ cường giả chính là tốt nhất chứng minh, tuy rằng không là bọn hắn chân chính sức mạnh nòng cốt, thế nhưng bồi dưỡng một nhóm thần tôn cảnh cường giả có bao nhiêu khó khăn, căn bản là không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một cái tông phái lớn nhất gốc gác chính là nhìn thần vương cảnh cùng thần tôn cảnh thực lực cường giả có đủ hay không nhiều, mặc dù ngươi thực lực mạnh đến đâu, không có sức mạnh trung kiên, như vậy cái này tông môn, cũng đã định trước không thể lâu dài đi xuống. Đạm Đài Kinh Tàng nhìn thấy Ngô Chấn Thiên vẻ mặt, nàng biết Ngô Sư thật muốn đáp ứng Giang Trần, như vậy bí mật của bọn họ, nhưng là không giữ được, những thứ đó nguyên bản nên là thuộc về bọn họ Hóa Thạch Tông, nhưng là bây giờ lại phải cùng người chia sẻ, này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Ngô Sư, này, Đạm Đài Kinh Tàng còn nghĩ nói thêm cái gì, lại bị Ngô Chấn Thiên phất phất tay nói ra, cái gì đều không cần nói nhiều, tìm tới Thiên Thạch Vũ Trụ, chúng ta chia đều, tiểu hữu ý như thế nào? Tốt, ta liền thích cùng lão gia tử người như vậy nói chuyện, chưa bao giờ chuyển hướng mặt giác. Giang Trần nhạt mực nhìn Đạm Đài Kinh Tàng một chút, Đạm Đài Kinh Tàng trừng Giang Trần một chút, lạnh rên một tiếng, nhưng không thể làm gì, dù sao Ngô Sư đã quyết định, nàng muốn thay đổi, tự là không thể nào, lần này còn phải nghe theo Ngô Sư chỉ huy. Đạm Đài Kinh Tàng đối với Giang Trần, đã là không ôm bất kỳ hy vọng gì, hắn mặc dù có chút bản lĩnh, thế nhưng cùng chân chính lửa bước thần hoàng, còn là hoàn toàn bất đồng, chí ít ở trong tay mình, nghĩ muốn tiêu diệt hắn, tự không phải là cái gì việc khó, hy vọng ngươi sẽ không khiến người ta thất vọng. Nói xong, Đạm Đài Kinh Tàng chính là xoay người rời đi, trước tiên đi ở nhất đằng trước, nàng chính là cái này dáng vẻ, tiểu hữu tuyệt đối không nên chú ý, tính cách gây ra mà thôi, thiên tính thuần lương người, hơn nữa như vậy, Ngô Chấn Thiên nói ra, thiên tính thuần lương người hơn nữa như vậy. Sợ ngươi là bị này nha đầu cho hận không lời có thể nói, đây nếu là ở bên cạnh mình lời, phỏng chừng chính mình sớm thì sẽ không nuông chiều nàng, điển hình chính là mắt cao hơn đầu, bất quá đối với người khác đúng là cũng không như thế, Giang Trần cũng nghĩ không thông, thật chẳng lẽ là chính mình tại trước mặt nàng giả vờ cung sao, ha ha, xem ra rốt cục có người dám với ngươi khiếu bản, tiểu Trần tử, dành thời gian đi, Bá Giả Hòa Thượng mặt mày hớn hở nhìn Giang Trần nói ra, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ám muội vẻ. Không phải ta đã kích ngươi a lão đệ, tuyệt đối đừng đem chủ ý đánh tới Đạm Đài Kinh Tàng trên người, nếu không thì ngươi sẽ chết hết sức thảm rất thảm, tuy rằng trong này không có người sẽ làm khó ngươi, thế nhưng nếu như ngươi tiến nhập Hóa Thạch Tông, tiến nhập Côn Sơn quận bên trong phạm vi, như vậy ngươi nếu như còn dám như vậy nhằm vào Đạm Đài Kinh Tàng, có lẽ ngươi tựu sẽ bị vô số thanh niên tuấn kiệt hợp nhau tấn công, đến thời điểm nhưng là không ai có thể cứu được ngươi, Tôn Kiêu Long lắc lắc đầu, thở dài nói ra. Ngươi vẫn đúng là cả nghĩ quá rồi, ta đối với nàng, không có nửa điểm ý nghĩ, đẹp mắt nữ nhân có rất nhiều, thế nhưng loại này mẫu dạ xoa, ta có thể không gánh được, ngươi yên tâm, mặc dù là ngày dưới đáy nữ nhân chết sạch, phỏng chừng ta cũng sẽ không đi cùng với nàng, Giang Trần lắc đầu nói ra, cái kia ta an tâm, ta cũng là vì quan tâm ngươi, dù sao không phải là ai đều có thể kháng trụ Đạm Đài Kinh Tàng, ngươi mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng ghi nhớ kỹ muốn bớt nóng vội. Không thể tự cao tự đại, nếu không thì, ngày sau tiến vào Trung Châu thần thổ phía sau, đem sẽ nửa bước khó được, ta đối với ngươi, những câu phế phủ, ngươi có thể ngàn vạn muốn để bụng a. Tôn Kiêu Long ngữ trọng tâm trường nói ra, thời khắc này, Giang Trần mới thật đang cảm giác đến, cái này Tôn Kiêu Long nhất định chính là cái tôn đại miệng, lằng nhằng không dứt, so với người phụ nữ đều muốn khó chơi, đa tạ nhắc nhở, Giang Trần có chút bất đắc dĩ nói, chào mày. Có thể cái tên này tự hồ đối với biết chỉ đạo Giang Trần nhân sinh phương hướng có hứng thú thật lớn, trước sau đều là đang tìm Giang Trần nói chuyện. Các ngươi nhìn, đằng trước chính là Tiểu Cô Sơn. Tôn Kiêu Long đi tuốt đằng trước mặt, tầng tầng không ngớt nói ra. Tất cả mọi người là mong hướng về phía trước, một tòa núi hình vòng cung sống, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, một luồng cực kỳ cường hãn sóng năng lượng, từ Tiểu Cô Sơn bên trong truyền vang mà tới. Chung quanh cổ thụ chọc trời, tất cả đều là khô héo. Chu vi ngàn dặm bên trong, Tiểu Cô Sơn cơ hồ là một mảnh hoang vu, liền ngay cả thế núi tựa hồ cũng có rất lớn độ lệch, quan trọng nhất là, ở đây không có một tia sinh cơ, phản phất hết thảy yêu thú, tất cả đều là không có dấu vết mà tìm kiếm, không chỗ tìm kiếm, chung quanh hoa cỏ cây cối, tất cả đều là khô héo không hề có một chút điểm hàm lượng nước, liền Giang Trần đám người bước vào ở đây phía sau, cũng là cảm thấy rất lớn áp bức, khô miệng khô lưỡi. Tự hồ trên trời xuất hiện 10 cái thái dương quay nướng một dạng, tên đáng chết, làm sao sẽ nóng như vậy? Nơi đó chính là Tiểu Cô Sơn không thể nghi ngờ, thế núi như ưng, dương cánh mà lên, thế nhưng vùng đất trung ương lưng núi, tự hồ phát sinh ra biến hóa. Tôn Kiêu Long trầm giọng nói ra, chào mày, không biết ở đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nếu như thiên thạch vũ trụ thật sự rơi ở nơi này, rất có thể là thiên thạch vũ trụ tạo thành, nếu không thì, ở đây sẽ không như vậy khô nóng. Càng sẽ không liền với núi sống đều là xảy ra biến hóa to lớn, nếu như không có núi lở đất nứt vỏ quả đất biến động, thế núi là vĩnh cửu đều sẽ không phát sinh biến hóa. Ngô Chấn Thiên thấp giọng nói ra, ánh mắt quét mắt xung quanh, bọn họ cảm giác được càng ngày càng khô, thuyết minh ở đây thật sự rất có thể là có thiên thạch vũ trụ hạ xuống mà xuống, mới có thể dẫn đến hiện tại loại này cục diện. Trên đỉnh ngọn núi trọc lốc, xem ra này tiểu cô sơn, đúng là cái gì cũng không có, liền khả ái động vật nhỏ cũng không có, sẽ không phải đều bị thiên thạch vũ trụ hạ xuống mà hạ thời gian va chạm đốt cháy hầu như không còn đi, A-di-đà Phật. Bá Giả Hòa Thượng một mặt kinh ngạc nói, ngươi nghĩ tới vẫn đúng là nhiều, người xuất gia xem ra lấy lòng dạ từ bi, ngươi rốt cục cảm thấy một tia hiểu ra. Giang Trần cũng có chút kinh ngạc nhìn Bá Giả Hòa Thượng một chút, thượng thiên có đức hiếu sinh, không nghĩ tới Bá Giả Hòa Thượng rốt cục cảm thấy một tia Phật gia tâm đắc. A-di-đà Phật, đó là tự nhiên, tiểu Trần tử, ngươi căn bản không hiểu, càng khả ái động vật nhỏ càng tốt ăn, này chút năm ta đều nếm ra kinh nghiệm, Bá Giả Hòa Thượng nghiêm trang nói. Giang Trần trợn tròn mắt, nhìn Bá Giả Hòa Thượng một chút, cái tên này là thật lòng sao? Càng khả ái càng tốt ăn. Đây là cái đạo lý gì? Giang Trần vốn muốn khen hắn một lần, cảm thấy hắn cảnh giới đề cao, thế nhưng không có nghĩ tới cái này người xuất gia, dĩ nhiên là lấy khả ái động vật nhỏ làm thức ăn. Người biến thái không biến thái a? Thanh Huyền khóe miệng cũng là hơi co giật, liền nàng đều thay Bá Giả Hòa Thượng có chút e lệ, nhưng là hắn còn là một bộ ngạo nghễ tư thế. Không bị ràng buộc, ha ha, chân nhân chính là tính tình thật vậy, trụ thịt xuyên tràn quá, Phật ở trong lòng lưu. Ngô Chấn Thiên cười một cái nói, quay đầu mà nhìn, ánh mắt cũng là trở nên sắc bén, đằng trước chính là núi hình vòng cung sống, nhanh đi nhìn có không có thu hoạch gì. Ngô Chấn Thiên xông vào nhất đằng trước, càng già càng dẻo dai, chân đạp hư không mà được, trực tiếp là rơi vào trên triền núi trên một tảng đá lớn, vừa vặn quan sát vạn dặm bên trong lưng núi, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Càng là áp sát lưng núi nơi sâu xa, Giang Trần càng là có thể cảm giác được một luồng cực kỳ nóng rực năng lượng, tự hồ đang không ngừng trùng kích một dạng, nghĩ muốn đưa bọn họ tách ra mà đi. Bất quá Giang Trần cũng không hề để ý, nhưng vì người khác tự hồ cũng không có cái cảm giác này, có lẽ là hắn có ảo giác mà thôi. Ngô sư, ngươi nhìn, nơi đó tự hồ có một khối rất lớn màu đỏ thiên thạch, Đạm Đài Kinh Tàng ánh mắt híp lại, chỉ về đằng trước, con ngươi co rút nhanh, đúng là thiên thạch vũ trụ. Ta cũng cảm thấy, nơi đó có vô cùng sóng năng lượng khủng bố truyền đến, chính là chỗ đó. Ngô Chấn Thiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tầng tầng gật đầu, Giang Trần cũng là thấy được khối này đủ có to khoảng 10 trượng màu đỏ tươi thiên thạch, phản phất giống như là một đầu man hoang cự thú giống như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ muốn nổ tung lên. Là nó, chính là nó. Chúng ta muốn tìm thiên thạch vũ trụ, chính là nó. Liền Tôn Kiêu Long cũng là cực kỳ chấn động, không nhịn được kêu lên. Trong lòng tràn đầy tâm tình vui sướng, ha ha ha, thực sự là đạp phá giày sắt không ẩn giấu nơi, chư vị, thật sự là để cho các ngươi cực khổ rồi, tìm đến chỗ này, đúng là không dễ a, thật là khiến người ta thổn thức a. Bất quá chúng ta vẫn là phải cảm tạ Hóa Thạch Tông chư vị bằng hữu, nếu không thì chúng ta phải tìm được nơi này, biết bao gian nan a. Một tiếng biết tai nhức óc cười to tiếng, xuyên hán bên ngoài ngàn dặm, vang vọng ở trên hư không. Bảy bóng người xuất hiện ở Đạm Đài Kinh Tàng đám người phía sau, cầm đầu tóc dài ông lão, gương mặt âm lãnh vẻ, trong nụ cười mang theo lạnh lẽo cùng âm nhu. Lão thất phu, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, ngươi lại vẫn nghĩ muốn thừa lúc vắng mà vào. Ngô Chấn Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cái kia tóc dài ông lão, tức giận nói ra, Ngô lão chó, chúng ta nhưng là nhiều năm đầu không gặp, thực lực của ngươi, đúng là không có gì tiến bộ lớn a, ha ha ha. Tóc dài ông lão quan một nhiên chua chát nói ra, lúc nào liền quan đông môn cũng làm lên như vậy ngón nghề, làm Bạc Kiếm Tông kỳ hạ tông môn một trong, lẽ nào ngươi không cảm thấy đáng thẹn sao? Cốt xấu các ngươi quan đông môn cũng là Côn Sơn quận 10 đại tông môn một trong, thật là khiến người ta khinh thường. Ngô Chấn Thiên chau mày, vào giờ phút này, hắn rốt cục cảm thấy một tia không ổn, nếu như không phải mang theo Giang Trần đám người, hiện tại hắn nên xoay người chạy trốn, bất quá có Giang Trần đám người ở đây. Hắn chính là hơi có chút tự tin, xem ra chính mình phía trước lựa chọn, tóm lại là không sai. Ngô sư, bọn họ là Quan Đông Môn người, Đạm Đài Kinh Tàng cũng là kinh ngạc nhìn Ngô sư một chút. Chúng ta cùng Quan Đông Môn xưa nay không có quan hệ gì, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Đạm Đài Kinh Tàng cực kỳ không giải thích được nói, hiện tại tình cảnh của bọn họ cực kỳ gian nan, may mà trước Ngô sư lựa chọn mang tới Giang Trần đám người, nếu không thì bọn họ chỉ sợ sẽ là nửa bước khó đi. Ngô sư tiên kiến chi minh, rốt cuộc là cứu bọn họ. Đạm Đài Kinh Tàng nhìn Giang Trần một chút, vào giờ phút này, người này dĩ nhiên cà lơ phất phơ nhìn bọn họ, hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Nếu quả như thật phát sinh nửa cuộc chiến sinh tử, nàng thật sự không thể tin được, Giang Trần đám người còn có thể hay không liều mạng một lần. Tuy rằng các ngươi tổn thất nặng nề, thế nhưng lại vẫn có quý nhân giúp đỡ, xem ra lần này các ngươi ở to lớn con nhện trong tay vẫn là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Nhưng là bây giờ, các ngươi chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Quan Mộc Nhiên hoàng ngực mà đứng, liên tục cười lạnh nói, dù vậy, các ngươi nghĩ muốn từ ta Quan Đông Môn trong tay trốn đi, cũng là không có khả năng. Quan Mộc Nhiên, ngươi cho rằng ngươi thật có thể để ta Hóa Thạch Tông cúi đầu xưng thần sao? Ngươi cũng quá tự cho là đi, chỉ bằng ngươi bảy cái nửa bước thần hoàng, liền muốn một tay che trời sao? Ngô Chấn Thiên trầm giọng nói ra, bọn họ thực lực bây giờ tuy rằng yếu một ít, nhưng còn không đến mức ngồi chờ chết, hơn nữa Giang Trần thực lực không được, nhưng là Bá Giả Hòa Thượng cùng Hỏa Kỳ Lân cùng với Thanh Huyền, tuy nhiên cũng là cao thủ chân chính, tuyệt đối có thể lấy một chọi hai, lúc này, bọn họ không hẳn tựu sẽ nằm ở hạ phong. Sách sách sách, ta còn tưởng rằng Hóa Thạch Tông thật lợi hại đây, còn chưa phải là muốn hy vọng người khác trợ giúp sao? Nếu không thì, lúc đó chẳng phải rác rưởi một đống mà. Quan Mộc Nhiên khinh thường nói, nhàn nhạt giễu cợt Ngô Chấn Thiên đám người. Ngươi cũng không cần cho ta đặt bẫy, Quan Mộc Nhiên, ngươi cái này hèn hạ vô sĩ gia hỏa, dĩ nhiên thẳng đến đều trốn sau lưng chúng ta ý đồ cướp đi thiên thạch vũ trụ, hôm nay coi như là phối hợp cái mạng già này, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý. Ngô Chấn Thiên nhìn thẳng Quan Mộc Nhiên, hai cái người mũi nhọn đấu với đao sắc, bất cứ lúc nào có thể buông tay một trận chiến. Quan Mộc Nhiên xuất hiện, trực tiếp là làm rối loạn Ngô Chấn Thiên kế hoạch lúc trước, cũng còn tốt chính mình anh minh, kéo theo Giang Trần đám người, nếu không thì, vào giờ phút này hắn tự đúng là lên trời không đường xuống đất không cửa, không cần nói tranh đoạt thiên thạch vũ trụ, mặc dù là muốn sống rời đi nơi này, đều là một kiện tương đương chật vật sự tình. Đạm Đài Kinh Tàng nhìn này chút người, ánh mắt âm lãnh, một trận đại chiến, đã là nhất định không thể tránh, bọn họ nhất định phải mau sớm làm ra lựa chọn, nếu không thì rất có thể ăn thiệt thòi. Tiên hạ thủ vi cường, ai cũng không nghĩ làm cho đối phương sống sót rời đi nơi này, thế nhưng ai cũng mang trong lòng kiên kỵ, bao quát Quan Mộc Nhiên cũng là như thế, hắn không biết Giang Trần đám người thủ đoạn làm sao, liền nhiều như vậy to lớn con nhện đều là không làm gì được bọn họ, những người này tuyệt đối không thể là hời hợt hạng người. Đạm Đài Kinh Tàng vẻ mặt nghiêm túc, nàng sớm đã làm xong chuẩn bị, những người này nghĩ muốn từ bọn họ trong miệng cướp đồ ăn, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, ha ha, nói như vậy đường hoàng, nói chắc như đinh đóng cột, ngươi làm thế nào chiếm được tin tức này, lẽ nào còn cần ta quá nhiều lắm lời sao, thật giống các ngươi Hóa Thạch Tông là cái gì danh môn chính phái một dạng, nếu như không phải diệt một cái tiểu tông cả nhà, các ngươi có thể được loại này tin tức sao, ta chẳng qua là thay trời hành đạo mà thôi. Chúng ta Quan Đông Môn đã chú ý các ngươi rất lâu rồi, cho nên nói ngươi cũng không cần có bất kỳ áp lực, này vốn là túc mệnh, các ngươi có thể chết ở chỗ này, cũng là thiên ý, đương nhiên, này thiên thạch vũ trụ, các ngươi căn bản không tư cách nắm. Quan Mộc Nhiên cười lạnh nói, Hóa Thạch Tông người tuy rằng đã làm xong việc giữ bí mật, cái kia là bởi vì bọn hắn sớm nhìn chằm chằm Hóa Thạch Tông người, nếu không thì, cũng sẽ không như thế rõ như lòng bàn tay, hèn hạ vô sĩ gia hỏa. Nguyên lai chém giết bảy hoàng tông người, là các ngươi này bầy ghê tởm khốn nạn, vừa ăn cướp vừa la làng, hôm nay, ta nhất định phải vì là bảy hoàng tông chết đi vô tội đệ tử báo thù rửa hận, Quan Đông Môn lại có cái gì có thể ghê gớm, ngươi nghĩ ta Hóa Thạch Tông chẳng lẽ lại sợ ngươi. Ngô Chấn Thiên vừa sải bước ra, đối chọi tương đối, Quan Mộc Nhiên cũng là sắc mặt vắng lặng, cùng Ngô Chấn Thiên bốn mắt tương đối, giữa hai người đại chiến, cũng là động một cái liền bùng nổ. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Ngô lão chó, theo ta Quan Đông Môn đối kháng lời, ngươi là tuyệt đối không có kết quả tốt, ta hiện tại nhất định phải cho ngươi một cái cảnh cáo, nếu như bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không thì, ngươi nhất định sẽ hồn phi phách tán, đến thời điểm, các ngươi nơi này tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Quan Mộc Nhiên từ tốn nói, tự hồ tự cấp Ngô Chấn Thiên hạ sau cùng thông điệp. Ngươi một cái không biết liêm sĩ người điên, để ta cho ngươi quỳ xuống đất xin tha, nói chuyện viễn vông, hừ hừ, so tài xem hư thực, ngươi nếu có thể bại ta, như vậy ta Ngô Chấn Thiên mặc cho xử trí. Ngô Chấn Thiên kiếm chỉ Quan Mộc Nhiên, lẫm lẫm hàng uy, khí chấn động thương thiên. Giang Trần nhìn Ngô Chấn Thiên cùng Quan Mộc Nhiên đối chọi, trong lòng cũng là có mấy phần hiểu ra, nguyên lai hai người này từ vừa mới bắt đầu tựu có cừu oán, bất kể là Quan Đông Môn vẫn là Hóa Thạch Tông. Tự hồ cũng không phải là cái gì kẻ tầm thường, lần này bọn họ đối lập hạ xuống, xem ra hắn là nhất định phải muốn ra tay, chí ít trước tiên chờ này chút người giải quyết rồi lại nói. tốt lắm, cái kia ta thì ta cho ngươi chút màu sắc nhìn, này ngày sau đó, tổng có không biết trời cao đất rộng người, ha ha ha. Quan Mộc Nhiên cười điên cuồng nói, trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng, lúc này hắn cũng không có gì có thể do dự, nếu như có thể không đánh mà thắng chi binh, hết sức hiển nhiên là một chuyện tốt, thế nhưng này chút hóa thạch tông gia hỏa ngu xuẩn mất khôn, khó sao hắn nhất định phải ra tay trừng phạt. Hôm nay Quan Đông Môn, tuy rằng không phải dốc hết toàn lực, thế nhưng cũng đã xảy ra rồi gần nửa cường giả, bảy cái nửa bước thần hoàng, đã là Quan Đông Môn không nhỏ thực lực, này bảy đại cao thủ, đủ để vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật, nếu như chỉ có Ngô Chấn Thiên cùng Đạm Đài Kinh Tàng, như vậy bọn họ bảy cái tuyệt đối có thể nghiền ép, chẳng qua hiện nay một đầu rưỡi bước thần hoàng cảnh hỏa kỳ lân, hai cái nửa bước thần hoàng, đủ để Quan Mộc Nhiên trở nên trịnh trọng lên, mặc dù bọn hắn chiếm cứ thượng phong, thế nhưng Quan Mộc Nhiên cũng không dám xem thường, nếu như một khi thất bại, cái kia tiếp theo là toàn quân bị diệt. Quan Mộc Nhiên bây giờ mang ra ngoài có thể là cả hóa thạch tông trụ cột vững vàng, tuyệt đối không thể sai sót, hơn nữa lần này hắn càng là mua xong trọng bảo hiểm, tuyệt đối sẽ không tay không mà về, nhiều lời vô ích, còn chưa động thủ, càng chờ khi nào. Ngô Chấn Thiên lạnh lùng nói ra, kiếm khí ong ong, nhắm thẳng vào Quan Mộc Nhiên, đôi phản cũng đều là dương cung bạc kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất chiến, chư vị, lần này khả năng lại làm phiền các ngươi. Ngô Chấn Thiên nhìn về phía Giang Trần đám người nói, không sao, ra tay là tất nhiên, dù sau này thiên thạch vũ trụ, cũng có chúng ta một phần. Giang Trần cười nói, không chút biến sắc, nói cũng không phải ngươi, ngươi cũng không cần phải khiêm tốn. Đạm Đài Kinh Tàng nhìn Giang Trần một chút, loại này nửa bước thần hoàn cảnh chiến đấu, tuyệt đối không phải Giang Trần có thể tham dự vào, lần này bọn họ người tay cách biệt hai người, khả năng rất khó sẽ chiếm căn cứ ưu thế. Cũng đúng, hòa thượng, các ngươi khả năng lại phải bị mệt mỏi, ai? Giang Trần lắc lắc đầu nói ra, nhìn về phía bá giả hòa thượng, ha ha, ngươi này gà yếu, cố gắng ở lại đi, nhìn bản Phật gia cho bọn họ cố gắng đi học. Bá giả hòa thượng mặt mày hớn hở nhìn Giang Trần, vừa nhìn thấy tiểu Trần Tử bị Đạm Đài Kinh Tàng phẫn nộ hận, trong lòng hắn tựu một trận mừng thầm, khà khà, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Bá giả hòa thượng truyền âm nói ra, Giang Trần bị không nhìn thẳng, đây cũng không phải là lần đầu tiên, Giang Trần cũng đích xác chẳng muốn ra tay, có bá giả hòa thượng ở, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, thực lực của những người này, cùng bá giả hòa thượng vẫn còn có chút chênh lệch, vừa vặn hắn cũng có thể mượn cơ hội giải một chút, Trung Châu thần thổ cường giả, thực lực mạnh bao nhiêu, đồ không biết sống chết, lên cho ta, để cho bọn họ biết một chút chúng ta Quan Đông Môn lợi hại. Quan Mộc Nhiên vung tay lên, phía sau sáu cái nửa bước thần hoàng, tất cả đều là vào đúng lúc này, xung phong ở trước, một luồng không có gì sánh kịp bá giả tư thế, bao phủ mà lên, sáu người uy thế vô cùng, khí lăng thương sơn, dường như ngân xà điều động, dường như thương hải tuôn trào. Quan Mộc Nhiên ánh mắt hơi lạnh lẽo, đến thẳng Ngô Chấn Thiên mà đến, trong tay vòng bạc đại đao, ánh sáng óng ánh, ánh đao một chỗ, xé rách hư không. Ngô Chấn Thiên cùng Quan Mộc đao kiếm va chạm, ánh lửa tỏa ra bốn phía, thẳng ngút trời, kinh khủng sóng khí lăng lộn mà ra, hai cái ai cũng không chịu trốn tránh, mũi nhọn đấu với đao sắc, khắp nơi kinh tâm, từng bước sát cơ, trước mắt mỗi một chỗ phản phất đều tràn đầy sát cơ, đi kèm hòa thượng không chút khách khí, một tầng mà lên, lấy một địch ba, một người chính là kéo xuống ba người thế tiến công, hơn nữa không gặp chút nào đồi bại tư thế. Đạm Đài Kinh Tàng cùng Thanh Huyền cùng với Hỏa Kỳ Lân, nhưng là từng người đối mặt một cái nửa bước thần hoàng, ba người xung phong tư thế, không hề yếu, hầu như hoàn toàn đem đối phương nghiền ép. Thái Thản Kinh Tàng, Thanh Huyền, cùng với Hỏa Kỳ Lân, ba người này đều là thực lực hung mãnh, lấy một chọi hai cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác được áp lực, thế nhưng người toàn bộ bị bá giả hòa thượng đoạt đi rồi, cái này người hoàn toàn chính là lấy một địch ba, ai tới đều bất hảo sứ. Toàn bộ bị bá giả hòa thượng trấn áp xuống, chỉ có Ngô Chấn Thiên cùng Quan Mộc Nhiên trong đó chiến đấu, lộ ra sắc thu chia đều, hai cá nhân thực lực sàng sàng với nhau, nửa bước thần hoàn cảnh uy lực, cũng là bị bọn họ triển khai đến rồi cực hạn, ngươi đuổi ta đuổi, đánh vất vả vui ư, bất quá nhưng ai cũng không làm gì được cùng ai, uy thế kinh khủng, chấn động đến mức chung quanh thương sơn toàn bộ đều là đổ nát ra, trên triền núi, tất cả đều là khắp nơi bừa bộn, núi đá vỡ vụn, cổ mục thành tro. Nửa bước thần hoàn cảnh cường giả một trận chiến, vì thế, hoàn toàn không thế giống nhau, ai, thực sự là mạnh mẽ vô cùng a, huynh đệ, chúng ta vẫn đúng là đồng bệnh tương liên a, chúng ta muốn chờ tới khi nào, mới có thể giống như bọn họ ưu tú đây, cùng là luân lạc chân trời người, tương phùng hà tất từng quen biết, bi ai, thật sự là bi ai a. Tôn Kiêu Long vỗ vỗ Giang Trần bả vai, một mặt thở dài nói ra, thực lực yếu cũng không phải là lỗi của chúng ta, chỉ là chúng ta thời gian tu luyện ngắn ngủi mà thôi. Giang Trần nhún nhún vai nói ra, đó cũng không phải lý do, ngươi đều tu luyện hơn 1 triệu năm, nhân gia 3.000 năm tựu so với ngươi lợi hại, ngươi lẽ nào không hề có một chút xấu hổ chi tâm sao? Mặc dù không cách nào cùng mạnh nhất thiên tài đánh đồng với nhau, thế nhưng cũng chung quy phải so với trung bình chứ. Nếu không thì, làm sao có mặt tu luyện, ngươi loại ý nghĩ này là không đúng, ta đây tự muốn phê bình một chút ngươi, tiểu huynh đệ, nhân sinh một đời, nếu vì theo đuổi con đường cường giả, theo đuổi vĩnh sinh chi đạo, cái thế tôn sư, chúng ta nhất định phải bày chính tư thế, có câu nói thật tốt không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh sĩ, chúng ta muốn cạnh tranh làm cường giả, mới có thể ở đây thần giới đặt chân, đắc chí có thể không là chuyện tốt lành gì, ngươi muốn vĩnh viễn cảm thấy, ta là yếu nhất, ta nhất định muốn quyết chí tự cường, cực kỳ tu luyện, như vậy mới có thể so với bất luận người nào đều mạnh hơn. Tôn Kiêu Long ngữ trọng tâm trường nói ra, hắn luôn cảm thấy Giang Trần căn bản cũng không như là một cường giả nên có tư thế, cùng mặt khác ba cái nửa bước thần hoàn cảnh cường giả so ra, hắn nhất định chính là không biết tiến thủ điển hình a. Ngươi không thể tự giận mình, bốn người các ngươi bên trong thực lực ngươi yếu nhất, lẽ nào ngươi tự sẽ không cảm thấy xấu hổ sao, ngươi tự sẽ không cảm thấy trong lòng uất ức sao? Nếu như ta đạt tới nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, hôm nay cục diện trong nháy mắt sẽ xoay chuyển, ta nhất định lấy một địch 10, sau đó lực chiến quần hùng, chém bọn họ ở dưới ngựa, vì ta hóa thạch tông dương danh lập uy. Đáng tiếc a, trời không chiều người nguyện, ta còn là không có cách nào đạt đến nửa bước thần hoàn cảnh, bước đi này thật sự là thật quá khó khăn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ta có một viên không dám khuất phục lòng cường giả, ngươi minh bạch sao? Tôn Kiêu Long cần cù không mệt mỏi giáo huấn Giang Trần, khuôn mặt vẻ ngạo nghễ, hắn dù sao so với Giang Trần thực lực mạnh hơn trên một bậc, đây là không thể nghi ngờ, vì lẽ đó lúc này mới có thể thoáng thỏa mãn một chút lòng tự ái của mình, nếu không, hắn phỏng chừng trở thành yếu nhất cái kia một cái, trái tim nhất định sẽ chịu đến rất lớn trọng thương, so với hắn ra tay một trận chiến cũng gian nan hơn vô cùng. Gặp Giang Trần gật đầu, Tôn Kiêu Long tiếp tục nói, ngươi nhìn thực lực ta đã đạt đến thần tôn cảnh đỉnh cao, thậm chí có thể sánh vai nửa bước thần hoàng, tầm thường nửa bước thần hoàng nghĩ muốn giết ta, cũng là không có khả năng, thế nhưng ta từ đến đều là không kiêu không vội, lấy tông môn làm nhiệm vụ của mình, yên lặng tu luyện, không oán không hối, tổng có một ngày, ta sẽ trở thành hóa thạch tông trưởng lão, tổng có một ngày, ta sẽ để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, đến thời điểm, chính là ngươi vì là ta chứng kiến kỳ tích thời khắc, cái kia một ngày, hẳn là sẽ không quá lâu đi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn đạt đến nửa bước thần hoàn cảnh, phỏng chừng còn phải 10 vạn năm, đó là ít nhất, bất quá ngươi muôn ngàn lần không thể nản lòng, con đường tu luyện, chính là trộm âm dương đoạt tạo hóa nắm sinh tử chưởng luân hồi, muốn trở thành đại sự, nhất định phải từ tâm làm lên, hôm nay nếu như không có chân nhân trợ giúp, sợ là ta nhất định phải lấy một chọi hai, chân nhân ở trước, ta tự không triển lộ chính mình điểm này hơi mỏng thực lực. Tôn Kiêu Long gương mặt vẻ ngạo nghễ, Giang Trần là hắn cao nhất bàn thính người, hơn nữa mình còn có thể thỉnh thoảng chứa cái so với, thật sự là rất thư thản. Hơn nữa vào lúc này mặc dù là cuộc chiến sinh tử, cũng là dùng không lên hắn, trong này phất cờ hò reo vì là hóa thạch tông chư vị, Tôn Kiêu Long am hiểu nhất chính là cái này. Giang Trần khóe miệng trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, cái này Tôn Kiêu Long nhất định chính là điên cuồng không được, nhưng xác thực không làm chim đầu đàn nhưng là thật, thế nhưng hắn điên cuồng cũng đang dọn dẹp trong phạm vi. Dù sao ở chân chính nửa bước thần hoàn cảnh cường giả trước mặt, hắn từ đến đều không chứa, nhưng ở trước mặt mình, hắn luôn cảm thấy có thể vượt trên chính mình một đầu, hơn nữa một bộ trưởng giả tư thế đối với Giang Trần chỉ điểm sai lầm, liền Giang Trần đều cảm giác được hàng này thật sự là quá ghê tởm. Bất quá nhưng cũng không có đối với Tôn Kiêu Long sản sinh quá lớn phương án, cái tên này còn chơi rất vui đây, nhìn thấu không nói toạc, huống chi hiện tại hắn thần tôn cảnh hậu kỳ thực lực. Xác thực không có tư cách ở nhân gian trước mặt hò hét, liền đạm đài kinh tàng đều đối với mình bất chấp, Tôn Kiêu Long nhất định càng thêm không tin. Xem ra chân nhân thực lực quả thật là không gì sánh kịp a, loại này thời điểm, dĩ nhiên lấy một địch ba, thật là để người đời ta, bóp cổ tay thở dài a. Tôn Kiêu Long đối với bá giả hòa thượng một mực cung kính nói ra, trong thần sắc tràn đầy vẻ sùng bái, bá giả hòa thượng thực lực cường hãn nhất, không thể nghi ngờ, mặc dù là đạm đài kinh tàng cùng Ngô Chấn Thiên. Cũng không thể là đối thủ của hắn, điểm này ai đều biết, có thể là đồng dạng là nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, lấy một địch ba, cái kia cũng làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước đang đối chiến to lớn con nhện thời điểm, bọn họ tựu đã biết rồi bá giả hòa thượng cường hãn. Lúc này mặc dù là đối đầu nửa bước thần hoàn cảnh người cũng không kém nhiều, có thể nào không để người khiếp sợ đây, thực sự là thật lợi hại, chân nhân thực lực, tuyệt đối có thể so với thần hoàn cảnh cường giả a. Đúng đấy, mãnh liệt như vậy thủ đoạn, thật là để cho chúng ta hít khói a. Mặc dù là chúng ta Ngô sư cùng Đam đài sư thư, cũng không thể là chân nhân đối thủ, đó là tự nhiên, chân nhân tâm địa thiện lương lấy lòng dạ từ bi, chúng ta mới có hôm nay tháng ngày, nếu không thì, ở đối mặt to lớn con nhện thời điểm, chúng ta tự nhất định đã chết, liền Ngô sư cùng Đam đài sư thư đều chỉ có thể chùn bước, chúng ta chỉ thành công vì là bia đỡ đạn phân nhi, có chân nhân ở, cái này Quang Đông môn nhất định không dám đối với chúng ta hạ tử thủ, hiện tại chân nhân hầu như vững như núi Thái. Chúng ta đã là chiếm cứ một ít ưu thế, những thần tôn kia cảnh trung kỳ hóa thạch tông đệ tử, cũng đều là khuôn mặt vẻ khiếp sợ, làm hóa thạch tông đệ tử tinh anh, bọn họ hoàn toàn có thể thấy, thế cục bây giờ đối với bọn hắn mà nói, tương đối có lợi, một khi bọn họ thất bại, toàn bộ hóa thạch tông đều sẽ hãm sâu trong khốn cảnh. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi làm sao lại không thể cùng nhân gia chân nhân một phần vạn đây, thực lực không bằng chân nhân, lại có thể khoác lác nói mạnh miệng. Ngươi tuy rằng nắm giữ năm loại thần hỏa hộ thể, thế nhưng cái kia dù sao không phải là ngươi thực lực chân chính, có câu cổ lời nói đến mức tốt, đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn, thực lực của chính mình không được, như vậy tựu không khả năng có bất kỳ thành tựu, ngươi muốn hấp thụ giáo huấn, ngươi phải hiểu được ta nói những câu nói này hoàn toàn là vì tốt cho ngươi a. Nếu như người khác, ta mới chẳng thèm cùng bọn họ nói sao, bất quá ta cùng ngươi thật là hợp ý, mới có thể phát ra từ phế phủ nói cho ngươi này chút. Ngươi muốn biết mình định vị, ngươi phải hiểu được ngươi khoảng cách cường giả còn có bao nhiêu khoảng cách rất xa, những thứ này đều là ngươi nhất cần phải rõ ràng. Tôn Kiêu Long, để bên cạnh những hóa thạch tông kia thần tôn cảnh đệ tử, gật đầu tán thành, đối với Tôn Kiêu Long cực kỳ tín phục, Tôn Kiêu Long làm vì là sư huynh của bọn họ, điểm ấy quyền uy vẫn phải có. Hết chương 3220, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.